Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự coi Triệu Đại Hải là người có thể tùy tiện bắt nạt sao? Đúng thế. Tôn Thiết và Mã Bình, hai người này làm ăn có vẻ quá thuận lợi một chút. Cứ nghĩ trong tay có chút tiền là có thể tùy tiện mua bán, tùy tiện ra giá. Dù có không thu mua được số cá đó từ biển cả cũng chẳng mất mát gì. Nhưng mà họ đã nghĩ quá đơn giản rồi. Đại Hải ca không phải người bình thường. Câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như thế, anh ấy là một nhân vật có tiếng tăm trong làng, xung quanh trấn, thậm chí cả huyện. Tôn Thiết và Mã Bình làm ra chuyện như vậy, nếu Đại Hải ca không làm gì đó, chuyện này truyền ra ngoài, liệu anh ấy còn mặt mũi nào? Lưu Lỗi cười khẩy. Với những người đi biển đánh bắt cá thông thường, hoặc những người nuôi cá ở bãi, Tôn Thiết và Mã Bình làm vậy thì chẳng có gì đáng lo. Nhưng Triệu Đại Hải thật sự không phải người đi câu cá bình thường, và những người nuôi cá ở bãi cá không phải muốn mua là mua được ngay. Khi nghèo khó hoặc kiếm được ít tiền, rất nhiều chuyện chẳng có gì quan trọng, cứ tùy tiện cũng được. Dù có bị người khác coi thường, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Triệu Đại Hải lại không ở trong tình huống như vậy, nên chắc chắn anh ấy phải phản đòn. Kể cả khi nhà Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương không kinh doanh ngành này, Triệu Đại Hải chưa chắc đã không nghĩ cách giành lại số tôm cá đó từ Tôn Thiết và Mã Bình. Huống chi nhà Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương lại chính là kinh doanh ngành này, dứt khoát ra tay với Tôn Thiết và Mã Bình thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế thì Tôn Thiết và Mã Bình không chết thì ai chết đây? Ha, Đại Hải ca có lẽ dạo gần đây bận đi câu cá, vội kiếm tiền, nên rất nhiều người đều cảm thấy anh ấy chỉ là một người đi câu cá bình thường, chẳng qua là câu được nhiều cá hơn người khác một chút. Nói không chừng, nhiều người còn nghĩ anh ấy là một người hiền lành, dễ bị ức hiếp, hoặc ít nhất là một người có tính tình cực tốt. Hừ, nếu Đại Hải ca thật là người tốt tính như vậy, nếu câu được nhiều cá như vậy, thì những người câu cá khác đã sâm bu đầy cano của anh ấy rồi, cớ sao họ lại đều tránh xa, ai cũng phải giữ phép tắc. Tôi nghe nói hồi mới bắt đầu đi câu cá, Đại Hải ca đã từng dạy dỗ vài người một trận ra trò. Chẳng qua là thời gian trôi qua lâu quá, những người kia, đặc biệt là Tôn Thiết và Mã Bình, những người không phải đồng nghiệp của Đại Hải ca, đã nghĩ anh ấy là người tốt tính. Lưu Lỗi lại cười khẩy. Tôn Thiết và Mã Bình, những người có thể có liên hệ với Triệu Đại Hải nhưng lại không phải đồng nghiệp của anh ấy, rất có thể thật sự nghĩ Triệu Đại Hải chỉ là một người câu cá giỏi, tính tình khá tốt, thậm chí cảm thấy anh ấy dễ bắt nạt. Nhưng làm sao có thể như vậy được, nếu Triệu Đại Hải là một người dễ bị bắt nạt, sẽ không thể câu được nhiều cá đến thế, cũng không thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Đúng vậy, con nói không sai. Triệu Đại Hải cả ngày ở biển câu cá, cơ bản không mấy khi xuất hiện ở bãi cá này. Số cá ở bãi này nhiều vô kể, bất kỳ ai làm nghề thu mua tôm cá nhìn thấy cũng đều thèm thuồng, đỏ mắt. Chắc chắn họ có ý đồ gì đó, nhất định muốn mua lại, thậm chí ép giá những con cá này, chỉ cần xoay tay một cái là có thể kiếm bộn tiền. Triệu Đại Hải sao có thể là một người hiền lành chứ? Hồi Triệu Đại Hải mới bắt đầu đi câu cá thì vận may tiểu lâu của chúng ta đã có giao thiệp. Ta vô cùng rõ ràng Triệu Đại Hải rốt cuộc là một nhân vật lợi hại đến mức nào. Lưu Cương vô cùng đồng tình với phán đoán này của Lưu Lỗi. Triệu Đại Hải tuyệt đối là một người lợi hại, đừng thấy bình thường anh ấy không mấy khi ở bãi cá này, thậm chí ở bến tàu cũng rất ít khi xuất hiện. Những người kiếm ăn trên biển cả, bất kể là đánh bắt hay câu cá, chỉ cần kiếm được nhiều tiền, tất cả đều là người lợi hại. Nếu không thì làm sao họ lại có thể giữ được bãi đánh cá hay điểm câu cá của mình? Lưu Cương thật sự cảm thấy đầu óc hai người Tôn Thiết và Mã Bình có vấn đề, nếu không thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện đắc tội Triệu Đại Hải như vậy. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình không tự ý đắc tội Triệu Đại Hải, thì Đinh Trọng Sơn muốn làm ăn ở đây thật không dễ dàng chút nào. Đối với chúng ta mà nói, đây đúng là một chuyện tốt không thể tốt hơn. Việc chú Trọng Sơn thu mua được tôm cá ở đây, xét về nguồn cung tôm cá cho vận may tiểu lâu của chúng ta, thì đây thật sự là có thêm một con đường lớn. Chuyện này có lợi rất lớn cho công việc kinh doanh sắp tới của chúng ta. Lưu Lỗi vô cùng vui mừng về chuyện này. Trong một năm qua, vận may tiểu lâu phát triển rất nhanh, mỗi ngày kinh doanh đều tốt đến đáng kinh ngạc. Sinh ý càng tốt, càng cần nhiều tôm cá. Vốn dĩ tưởng rằng Đinh Trọng Sơn ở bến tàu này còn phải mất thêm một năm rưỡi nữa mới có thể thu mua được kha khá tôm cá, vậy mà bây giờ đã nhanh chóng đặt chân được rồi. Sắp tới có thể thu mua được rất nhiều tôm cá, tôi và Ngô Vi Dân chắc chắn là người vui nhất. Tôn Thiết và Mã Bình, hai người đó sống chết ra sao thì ai thèm quan tâm chứ? À, tất cả những chuyện này đều do hai người Tôn Thiết và Mã Bình gây ra, chúng ta không cần bận tâm đến họ. Thậm chí chúng ta rất hy vọng Đinh Trọng Sơn có thể sớm một chút giành hết số tôm cá đó từ tay họ, đúng như con nói. Đối với vận may tiểu lâu mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đối với quán cơm của Ngô Vi Dân mà nói, đây cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Lưu Cương mỉm cười. Bất kể là ta, Lưu Lỗi hay Ngô Vi Dân, đều rất vui vẻ khi thấy chuyện này thành công. Không cần bận tâm đến sống chết của hai người Tôn Thiết và Mã Bình, tất cả đều do chính họ tự chuốc lấy, không nên trách người khác. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm vừa trò chuyện vừa bàn bạc một chút về cách vận may tiểu lâu nên kinh doanh tiếp theo. Cha, việc làm ăn của vận may tiểu lâu bây giờ thật sự khiến con phải suy nghĩ lại về chuyện mở rộng mà chúng ta từng đề cập trước đây, có phải chúng ta nên xem xét lại không? Lưu Lỗi do dự một chút, chuyện này thật ra không phải lần đầu tiên con nói, thậm chí đây đã là lần thứ ba hay thứ tư con nói rõ quan điểm của mình rồi. Còn những lần nhỏ lẻ thì không thể nhớ hết được, nhưng mà cuối cùng chuyện này vẫn không đâu vào đâu, chủ yếu là lo lắng việc mở rộng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của vận may tiểu lâu. Thậm chí đã hỏi ý kiến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, họ cũng đều cho rằng không cần thiết mở rộng. Thế nhưng, dạo gần đây, việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu lại một lần nữa phát triển mạnh mẽ thêm một bước. Giờ đây, mặt tiền Vận May Tiểu Lâu càng lúc càng trở nên chật chội, thật sự khiến người ta đau đầu. Liêu Cương không cần suy nghĩ liền lập tức lắc đầu, chuyện này ông trước kia đã từng suy nghĩ không chỉ một lần, nhưng giờ ông thực sự cảm thấy không cần thiết phải nhất định mở rộng Vận May Tiểu Lâu nữa. Cha, tại sao vậy ạ? Trước kia cha không phải vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này sao? Sao bây giờ thấy việc làm ăn tốt hơn trước ít nhất hai phần, ngược lại lại cảm thấy không cần thiết làm chuyện đó nữa? Liêu Lỗi không ngạc nhiên khi Liêu Cương không đồng ý chuyện này, cậu ta ngạc nhiên là Liêu Cương lại lập tức lắc đầu, điều này rõ ràng cho thấy ông ấy thực sự không muốn làm chuyện này nữa. Dạo gần đây, việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu tốt hơn trước một chút, mặt tiền quán liền càng trở nên chật chội. Theo lý mà nói, mở rộng một chút, có thêm người đến ăn thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí với danh tiếng hiện tại của chúng ta, dù có mở rộng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến việc kinh doanh. Nhưng chuyện này sợ nhất là những tình huống bất ngờ, nếu chúng ta thực sự làm vậy, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ý kiến của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rất đơn giản, đó chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta suy nghĩ kỹ lại, thấy lời này thật sự có lý. Liêu Cương làm sao lại không rõ ý con nói? Trước đây ông cảm thấy có thể miễn cưỡng chịu đựng được mà không cần mở rộng, nhưng dạo gần đây làm ăn khá lên nhiều như vậy, nếu không mở rộng nữa thì quả thực không còn nhiều chỗ. Chẳng qua ông bây giờ thật sự cảm thấy không cần thiết phải làm chuyện như vậy, hiện tại mọi thứ đều đang rất tốt rồi. Nhưng con nói đúng, dạo gần đây việc làm ăn đúng là đã khá lên nhiều, thật sự không đủ chỗ ngồi. Hai ngày nay ta đã nghĩ ra một cách. Trong đầu Liêu Cương bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải nghe lời Triệu Đại Hải, tuyệt đối không thể mở rộng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là hiện tại người thật sự quá đông. Nếu không mở rộng, người đến ăn cơm chắc chắn phải chờ lâu hơn, điều này cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Cha nghĩ ra cách gì vậy ạ? Liêu Lỗi dạo gần đây vẫn đi theo Đại Hải ca ra ngoài câu cá, nhưng cậu ta vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, song lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, duy nhất thật sự chỉ có thể mở rộng. Dạo gần đây con không phải vẫn đi câu cá với Đại Hải ca sao? Có một lần con đã nói chuyện này lại với Đại Hải ca. Ý của Đại Hải ca rất đơn giản, đó là có thể không mở rộng thì hết sức đừng mở rộng, thật sự không được nữa thì mới mở rộng. Ý trong lời nói của Đại Hải ca không cần phải nói nhiều, chắc chắn là anh ấy không đồng ý chúng ta làm như vậy, chỉ là nếu chúng ta nhất định phải làm, thì cũng chỉ có thể là chúng ta tự quyết định. Liêu Lỗi cười khổ. Ý lời này của Triệu Đại Hải thật sự rất đơn giản, đó chính là không đồng ý. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nhà mình, nếu nhà mình muốn mở rộng thì cứ mở rộng thôi. Mặc dù vừa rồi con nói muốn hay không mở rộng, nhưng trong lòng thực tế vẫn chưa chắc chắn. Nếu cha đồng ý, con vẫn sẽ nói là Triệu Đại Hải không đồng ý chuyện này. Hừ, chuyện quan trọng như vậy mà con lại không nói ra trước, rốt cuộc trong đầu con đang nghĩ gì vậy hả? Liêu Cương trợn mắt nhìn Liêu Lỗi một cái, rõ ràng là cậu ta không nói ý kiến của Triệu Đại Hải trước mà muốn thăm dò ý của ông. Hề hề, cha, con làm sao lại không biết cha vô cùng coi trọng ý kiến của Đại Hải ca chứ? Nếu con nói ra trước, cha nói không chừng sẽ lập tức không nói ra suy nghĩ của mình nữa, chẳng phải con muốn thử một lần chuyện này sao? Da mặt Liêu Lỗi còn dày hơn cả tường thành, căn bản không bận tâm đến ánh mắt chừng giận của Liêu Cương. Ý của cậu ta là muốn xem trước xem trong lòng cha mình thực sự nghĩ gì. Ta hiện tại thật sự đã không còn tâm tư mở rộng Vận May Tiểu Lâu nữa, có lúc thậm chí thà xây một tiểu lâu mới ở nơi khác chứ cũng sẽ không làm chuyện này. Nhưng dạo gần đây việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu của chúng ta thật sự rất tốt, số người chờ chỗ ngồi thật sự có hơi nhiều. Nếu không nghĩ chút biện pháp, nhất định là không ổn. Cách làm của ta rất đơn giản, đó chính là ở khoảng sân trước mặt tiểu lâu của chúng ta, dựng lều và bày thêm bàn ghế. Kể cả buổi trưa không thể làm chuyện này, thì đợi đến buổi tối, đặc biệt là sau khi trời tối, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Liêu Cương không so đo với Liêu Lỗi về chuyện này, mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. À, sao chuyện đơn giản như vậy mà con lại không nghĩ ra nhỉ? Liêu Lỗi dùng sức vỗ trán mình một cái, chuyện này thật ra không cần thiết phải nhất định mở rộng, mà chỉ cần bày thêm vài cái bàn ghế ở cổng tiểu lâu là được. Như vậy, trong cùng một khoảng thời gian, sẽ có nhiều bàn ăn hơn, và có nhiều người hơn có thể cùng nhau ăn cơm. Cha, con cảm thấy cách này của cha thật sự rất hay. Một là có thể có thêm nhiều người đến ăn cơm cùng lúc, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong cùng khoảng thời gian. Hai là, khi bày bàn ghế ở cửa quán, có người đến ăn, người ngoài nhìn vào sẽ biết việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu chúng ta tốt đến mức nào. Nhiều người đến ăn như vậy chứng tỏ đồ ăn ở đây của chúng ta thực sự rất ngon. Liêu Lỗi càng nghĩ càng thấy cách này thật sự rất hay. Chuyện này chúng ta có nên hỏi ý kiến của Đại Hải ca hoặc chị dâu Tiểu Hương không ạ? Liêu Lỗi do dự một chút, chuyện này đối với Vận May Tiểu Lâu mà nói vô cùng quan trọng. Muốn ổn thỏa một chút, nhất định phải hỏi ý kiến của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Liêu Cương do dự một chút rồi lắc đầu. Hả? Cha? Tại sao vậy ạ? Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến của Đại Hải ca, hoặc chị dâu Tiểu Hương chứ? Liêu Lỗi vô cùng ngạc nhiên, cha cậu ta, Liêu Cương, vô cùng coi trọng ý kiến của Triệu Đại Hải, nhưng trong chuyện này lại cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Cậu ta thấy thế nào cũng có thể hỏi Đinh Tiểu Hương xem sao. Nói gì thì nói, đây cũng là chuyện của chính nhà chúng ta. Chuyện mở rộng thì khá lớn, có thể đi hỏi ý kiến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là bày thêm vài cái bàn trước Vận May Tiểu Lâu, để thêm người đến ăn cơm, mà cũng phải hỏi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, thế thì chúng ta làm ăn kiểu gì được. Liêu Cương khoát tay, chuyện này không phải là không thể hỏi Triệu Đại Hải, không phải là không thể hỏi Đinh Tiểu Hương, nhưng thực sự không có gì quá cần thiết, hoặc nói, nếu có chút rủi ro thì cứ để ta tự gánh chịu. Lưu Lỗi nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Lâu là việc kinh doanh của nhà mình, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không có dù chỉ nửa xu cổ phần trong này. Có nhiều thứ, nhiều việc đúng là có thể hỏi, nhưng những chuyện như thế này, trên thực tế không cần thiết phải quá lớn, phần rủi ro này thì phải tự mình gánh chịu. Làm như vậy chắc chắn có rủi ro, nhưng chúng ta vẫn có thể chịu đựng được mức độ rủi ro này. Mấy ngày nay, Lưu Cương đã luôn suy nghĩ về ý tưởng này và cảm thấy nó không có vấn đề gì. Đây là cách kê bàn ghế tạm thời, không phải cố định. Nếu hôm nào việc buôn bán thuận lợi, lượng khách đông, thì sẽ kê những chiếc bàn này ra. Ai muốn ăn ở ngoài thì ăn, còn nếu không muốn, thì phải chờ đợi để vào trong tiểu lầu dùng bữa. Hơn nữa, chỉ cần bày số bàn ghế đủ cho khách muốn ăn ở ngoài, không cần phải kê tất cả ra ngay lập tức. Đối với người ngoài, họ chỉ thấy tiểu lầu làm ăn rất tốt, trong quán đã hết chỗ nên phải ngồi ngoài. Họ sẽ không thể nào nghĩ rằng có thể do tiểu lầu buôn bán ế ẩm hoặc lý do nào khác. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với việc mở rộng quán. Việc kê bàn này chúng ta có thể thử một lần, xem có ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong tiểu lầu không. Nếu không có, thì không vấn đề gì, chúng ta cứ tiếp tục làm. Còn nếu có vấn đề, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức, không kê bàn ghế nữa là được. Lưu Cương cũng đã sớm nghĩ đến đường lui, anh cảm thấy thực sự không có vấn đề gì quá lớn, ngay cả khi có rủi ro cũng có thể chấp nhận được. Thậm chí nếu cảm thấy có gì đó không ổn, anh sẽ lập tức dẹp bỏ những bàn ghế này. Rủi ro không quá lớn, mà còn có thể linh hoạt điều chỉnh, ngay cả khi có vấn đề cũng có thể sửa chữa ngay lập tức. Xét về mặt này, thì thật sự không có gì quá cấp thiết đến mức buộc phải đi hỏi ý kiến Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương. Lưu Lỗi lần này không còn do dự nữa, liền lập tức đồng ý cách làm như vậy. Dạo gần đây công việc kinh doanh của chúng ta khá tốt đúng không? Đặc biệt là hôm nay rất có thể bán được 1 vạn cân cua, lượng khách đổ về đây rất đông. Vậy thì dứt khoát tối nay chúng ta làm thử cách này xem sao, nhìn xem hiệu quả thế nào. Tôi cảm thấy chắc hẳn không có vấn đề gì quá lớn đâu. Lưu Lỗi liền lập tức muốn kê bàn ở khoảng đất trống trước cửa quán ngay tối nay. Được thôi. Bàn ghế các thứ, tôi thực ra đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ban đầu tôi định vài ngày nữa mới bắt tay vào việc này. Nhưng giờ anh đã trở về, vậy chúng ta dứt khoát tối nay thử một lần xem sao, nhìn xem hiệu quả thế nào. Nếu không có gì bất chắc, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Khi Lưu Cương nghĩ ra biện pháp này mấy ngày trước, anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng vẫn chưa quyết định bắt tay vào làm việc này. Giờ Lưu Lỗi đã trở về, một là có thêm nhân lực, hai là anh cũng vừa tự mình đưa ra quyết định. Thế thì dứt khoát có thể bắt đầu ngay tối nay. Thương lượng xong xuôi với Lưu Cương về việc này, Lưu Lỗi liền lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Một là bàn ghế các thứ đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, hai là đồ vật che nắng, hoặc nói là những chiếc lều che sương ban đêm, cần chuẩn bị kích thước bao nhiêu. Đồ vật đều đã chuẩn bị xong, nhưng bày biện thế nào, hay nói cách khác, cách xử lý như thế nào, những thứ này đều cần phải sắp xếp. Cần phải thử một lần xem rốt cuộc ra sao. Những chuyện này không hề khó khăn, nhưng nhất định cần thời gian. Cần làm nhanh một chút, nếu không thử trước, đến tối sẽ luống cuống tay chân, khó mà làm kịp. 3 giờ chiều. Ngư bài. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang ngồi trên ghế, ngấu nghiến ăn cơm. Chậm thôi, đừng nóng vội. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lấy bát, múc 2 bát canh đặt trước mặt Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Ái Liên và Mã Bảo Châu hôm nay đã bắt đầu kéo cua từ bến cảng về Ngư Bài từ rất sớm. Họ vẫn bận rộn cho đến nửa giờ trước mới dừng lại, toàn bộ số cua đều đã được kéo về Ngư Bài. Thật là đói bụng, không ngờ hôm nay lại có nhiều đến thế. Ban đầu tôi nghĩ chỉ bận đến trưa là có thể ăn bữa rồi. Đinh Ái Liên ăn hết cơm trong bát, bưng canh lên, uống nửa chén nhỏ, thở phào một cái, lúc này mới cảm thấy no bụng và dừng lại. Ban đầu tôi nghĩ hôm nay thu được 2-3 vạn cân cua là đủ, không ngờ số lượng cua thu được hôm nay lại vượt xa kế hoạch. 4 vạn cân chắc chắn không thiếu được. Mã Bảo Châu đặt bát xuống, nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi đối diện với mình. Ai cũng nghĩ rằng số lượng cua thu được hôm nay sẽ không đáng kể, không ngờ lại không khác ngày hôm qua là mấy. 5 vạn cân thì không biết có hay không, nhưng 4 vạn cân tuyệt đối không thể nào ít hơn được. Chuyện này thật sự không nghĩ tới. Đinh Tiểu Hương có chút khó tin, liền lắc đầu. Cô nghĩ ngày hôm qua rằng mục tiêu 3 vạn cân cua hôm nay đã là không thể rồi, thậm chí rất có thể chỉ có 1-2 vạn cân, dù sao đây cũng không phải đợt cá vừa mới kết thúc 2 ngày trước. Thực tế chứng minh suy nghĩ của cô đã sai, số lượng cua hôm nay không khác nhau là mấy so với ngày hôm qua. Mã Bảo Châu nói 4 vạn cân là nói giảm đi, trên thực tế, chắc chắn không chỉ có 4 vạn cân. Biết đâu có 5 vạn cân, thậm chí còn nhiều hơn một chút so với 5 vạn cân. Đây quả thật là kỳ lạ thật, lấy đâu ra nhiều cua đến vậy chứ? Đinh Ái Liên thực sự có chút kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao số lượng cua hôm nay lại không khác mấy so với ngày hôm qua. Những chiếc thuyền đánh cá lớn trở về hôm nay thực ra không có gì khác biệt so với ngày hôm qua, nhưng số lượng cua thu được hôm nay lại có một phần lớn là do những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bắt được. Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ này đúng là không thể chạy quá xa, nhưng dù sao bây giờ cũng là thời điểm mới vừa khai hải. Đây là lúc tôm cá cua trong nước còn rất nhiều. Ngay cả khi không chạy được quá xa, họ vẫn có thể đánh bắt được rất nhiều cua. Đinh Tiểu Hương đã nhận ra điều bất thường từ giữa trưa, vì số cua kéo về quá nhiều. Cô liền lập tức ra bến cảng, nhìn kỹ thì biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Số lượng cua mà các thuyền lớn đánh bắt được hôm nay không khác biệt nhiều so với ngày hôm qua, nhưng số lượng cua mà những chiếc thuyền nhỏ trở về bắt được hôm nay lại nhiều hơn đáng kể so với hôm qua. Tính ra, số lượng cua bắt được hôm nay nhiều hơn một chút so với hôm qua, ít nhất cũng không ít hơn hôm qua. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu vẫn bận rộn làm việc nên không để ý đến chuyện này, Đinh Tiểu Hương nói vậy họ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Chị, chúng ta thu được cua càng nhiều càng tốt, chẳng ai nghĩ hôm nay lại có nhiều cua đến vậy, tôi đoán những người đồng nghiệp khác ở bến cảng này đến giờ chắc bụng họ cũng đang cồn cào hối hận rồi. Đinh Ái Liên chỉ tay xuống bến cảng. Không ít người thu mua tôm cá cua ở làng Thạch Giáp này. Ngoại trừ Tôn Thiết và Mã Bình, những người còn lại đều đã kinh doanh mặt hàng này, một vài người trong số họ có thực lực rất mạnh. Thế nhưng hôm nay những người này gần như ngầm hiểu ý nhau, không thu cua, trực tiếp bỏ qua việc cạnh tranh với nhóm của cô. Mấy ngày nay, gần như toàn bộ số cua đánh bắt được ở bến cảng Thạch Giáp đều nằm trong tay họ. Hiện tại giá cua trên thị trường đã bắt đầu tăng rõ rệt, điều này là một chuyện tốt, thậm chí là rất tốt đối với họ. Chỉ cần thu được cua càng nhiều, lợi nhuận sẽ càng lớn. Trong khi họ vui mừng, thì những người đồng nghiệp khác ở bến cảng này lại không mấy vui vẻ. Nếu họ biết sớm hôm nay lại có thể thu được nhiều cua đến vậy, nói không chừng họ đã sẵn sàng cạnh tranh giá cao để giành lấy càng nhiều cua nhất có thể rồi. Em nói không sai. Những người đồng nghiệp khác ở bến cảng này thực ra đã phát hiện giá cua trên thị trường đang tăng. Chẳng qua là họ nghĩ hôm nay ở bến cảng không có quá nhiều cua, nên mới không tranh giành những con cua này với chúng ta. Nếu họ biết sớm hôm nay ở bến cảng có khoảng 4, 5 vạn cân cua về, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ tranh giành với chúng ta một trận. Đinh Tiểu Hương lập tức mừng rỡ. Dạo gần đây vận khí thật sự rất tốt, ông trời rất ưu ái. Thấy hôm nay cua về bến cảng nhiều như vậy, những người này nhất định đã hối hận lắm rồi. Nhưng đến ngày mai họ chắc chắn sẽ lại nghĩ không có quá nhiều cua về, và cũng sẽ không tranh giành với chúng ta. Lỡ như ngày mai cua về bến cảng vẫn còn rất nhiều thì sao, chẳng phải những người này sẽ tức đến phát điên sao? Mã Bảo Châu đột nhiên nhớ lại chuyện này. Đúng vậy. Chuyện này không chỉ có khả năng sẽ xảy ra, mà tỷ lệ xảy ra lại cực kỳ cao. Hôm nay những người này đã không giành cua rồi, nhưng ngày mai họ chắc chắn sẽ càng không thể giành được. Lỡ như thật sự xảy ra tình huống như vậy, thì họ không chỉ đơn thuần là hối hận nữa rồi. Đinh Tiểu Hương càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật sự rất có thể sẽ xảy ra. Hôm nay những người khác cũng không thu cua, đợi đến ngày mai họ càng không thể nào thu được. Nhưng xét từ tình hình hiện tại, số lượng cua các thuyền đánh bắt được ngày mai, ngay cả khi không nhiều bằng hôm nay, nhưng chắc chắn cũng không kém là bao. Chị Tiểu Hương, ngày mai những người này chắc chắn sẽ không giành cua với chúng ta, nhưng vì sao chị lại cảm thấy số lượng cua về sáng mai sẽ không khác nhiều so với hôm nay? Đinh Ái Liên không hề ngạc nhiên khi những người mua khác ngày mai sẽ không thu cua, cô chỉ vô cùng tò mò là vì sao Đinh Tiểu Hương lại nói số lượng cua về ngày mai rất có thể sẽ không kém nhiều so với hôm nay. Đinh Tiểu Hương nói cho Đinh Ái Liên rằng, hôm nay những chiếc thuyền nhỏ bắt được rất nhiều cua, không phải những chiếc thuyền nhỏ này mới vừa trở về. Những chiếc thuyền nhỏ này đã trở về ngay ngày đầu tiên rồi. Bây giờ không phải là mới vừa khai hải sao, tôm cá cua trong nước còn rất nhiều. Không chỉ những chiếc thuyền đánh cá lớn bán xong tôm cá cua liền lập tức ra khơi lần nữa, mà những chiếc thuyền nhỏ này cũng làm tương tự. Vừa mới khai hải, những chiếc thuyền đánh cá lớn ở những vùng biển gần cũng có thể đánh bắt được không ít tôm cá cua. Nhưng giờ đã bắt đầu được vài ngày rồi, thì những chiếc thuyền đánh cá lớn này nhất định phải chạy xa hơn một chút mới có lời. Những chiếc thuyền đánh cá lớn ra khơi, chạy đến những nơi xa xôi hơn, trên đường đi mất thời gian, lúc đánh bắt cũng mất thời gian. 2-3 ngày chưa chắc đã về được, nhưng những chiếc thuyền nhỏ này phần lớn đều đánh bắt ở những nơi tương đối gần. 2-3 ngày là đủ để về một chuyến rồi. Hôm nay thu cua từ những chiếc thuyền nhỏ này, tôi đoán không ít trong số này là cua đã được đánh bắt trong chuyến thứ hai. Nếu không thì không thể nào có nhiều như vậy. Đinh Tiểu Hương cảm thấy đây nhất định là nguyên nhân. Những chiếc thuyền nhỏ này thực sự đủ để chạy hai chuyến rồi. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, đây quả thật là điều có khả năng nhất. Thật là như vậy sao, đây chẳng phải là năm nay có rất nhiều cua. Đinh Ái Liên có chút kinh ngạc. Nếu liên tiếp nhiều ngày như vậy đều có thể thu được nhiều cua đến thế, thì khẳng định năm nay trong nước có rất nhiều cua, nếu không thì không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Chuyện này không có gì kỳ lạ cả. Tôm cá cua trong nước là như vậy đó. Biết đâu, năm nào đó đột nhiên sẽ có rất nhiều. Năm nay vừa vặn gặp đúng năm cua khá nhiều, vận may của chúng ta rất tốt, vớ được món hời lớn. Nhưng trong vài năm tiếp theo, cua trong nước cũng sẽ không còn nhiều nữa. Theo Đinh Trọng Sơn làm ăn nhiều năm, Đinh Tiểu Hương rất rõ ràng chuyện như vậy thường xuyên sẽ xảy ra. Có một năm, số lượng của một loại tôm cá cua nào đó trong nước sẽ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng một khi chuyện này xảy ra, thì trong vài năm tiếp theo cũng sẽ không còn nhiều loại cá tôm cua đó nữa. Năm nay vừa vặn gặp đúng năm cua về rất nhiều, hơn nữa cha cô, Đinh Trọng Sơn, không hiểu sao lại quyết định chỉ thu cua mà không thu thứ khác. Kết quả là bây giờ họ thực sự đã thu được lợi ích rất lớn. Ban đầu, thật sự không ai có thể ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra. Có đôi khi có một số việc, đặc biệt là việc làm ăn, thật sự phải dựa vào một chút may mắn mới được. Chẳng qua là lần này không chỉ vận may khá tốt, mà còn thực sự tốt hơn rất nhiều. Chuyện này thật sự không thể nào giải thích rõ ràng được. Nếu như ngày mai còn có thể thu được nhiều cua đến vậy, thì thật là một chuyện quá tuyệt vời. Chuyến này chúng ta thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Dương Cầm hôm nay đã lấy đi 1 vạn cân cua, Ngô Vi Dân lại lấy đi 1 vạn cân cua. Số cua chúng ta thu được hôm qua chưa thấy gần một nửa, thì tôi đau lòng lắm đó. Hôm nay lập tức lại có thể thu được nhiều đến vậy, tôi cũng yên tâm không ít. Nếu không, đợi vài ngày nữa cua tăng giá, thì chúng ta chẳng còn cua trong tay nữa. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chỉ tay vào mấy chiếc thùng lưới không xa ở bên cạnh, trong đó đều là số cua đã thu được. 2 ngày trước thì không kể, chỉ riêng hôm nay trong một ngày, số cua bị lấy đi đã đạt 2 vạn cân. Đến người mù cũng có thể nhận ra được rằng, chẳng mấy chốc giá cua sẽ tăng vọt, mà còn tăng rất nhanh. cua trong tay càng nhiều, sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Đúng vậy. Càng nhiều cua chúng ta có, càng nhiều tiền chúng ta kiếm được. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng sau khi Ngô Vi Dân và Lưu Cương, Lưu Lỗi lấy một lượng lớn cua từ tiểu lầu vận may của họ, lượng cua chúng ta còn giữ sẽ không còn nhiều. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, số lượng cua chúng ta đang có lại nhiều hơn đáng kể so với dự tính ban đầu. Đinh Tiểu Hương rất phấn khởi, mấy ngày qua, giá cua đã tăng chóng mặt, tăng một cách rõ rệt. Thế nhưng, dù giá có cao đến mấy, không có cua trong tay thì cũng không thể bán được, càng không thể kiếm tiền. Dù giá cua bán cho tiểu lầu vận may và các quán ăn tư nhân đã tăng, nhưng mức tăng đó vẫn chưa chắc đã theo kịp đà tăng giá chung của cua trên thị trường. Ngay cả khi giá bán của chúng ta có đuổi kịp mức tăng thị trường đi chăng nữa, thì nếu có nhiều cua hơn, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tuy nhiên, chuyện này không phải do tôi quyết định. Liệu có thu mua đủ cua hay không còn tùy thuộc vào việc những người đi biển có bắt được đủ số lượng khi trở về hay không. Nếu họ bắt được, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn nếu không, dù chúng ta có trả giá cao hơn nữa cũng không thể thu mua được số cua đó. Nhìn vào tình hình hiện tại, số lượng cua mà những người đi biển bắt được đã vượt xa dự tính của chúng ta. Đây nhất định là một tín hiệu tốt, không thể nào tốt hơn được nữa. Đây chính xác là cảnh tượng mà tôi hy vọng được thấy nhất. Tiểu Hương này, nếu ngày mai chúng ta vẫn có thể thu mua được số lượng cua tương đương với hôm nay, vậy chắc chắn là như cô dự đoán rồi. Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã hoàn thành chuyến thứ hai, thậm chí một số chiếc đã xong chuyến thứ ba và quay về. Mã Bảo Châu chỉ tay xuống bến tàu, quả thật có rất nhiều chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã ra khơi chuyến thứ hai, thứ ba rồi. Ngay cả khi mỗi chiếc không bắt được quá nhiều cua, nhưng số lượng thuyền đánh cá lại vô cùng lớn. Cộng dồn lại, như góp gió thành bão, tổng số lượng sẽ trở nên vô cùng lớn, và điều này sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta. Phải, nếu số lượng cua thu về ngày mai không chênh lệch là bao so với hôm nay, thì chắc là như chúng ta đã bàn rồi, có không ít thuyền đánh cá nhỏ đã ra khơi chuyến thứ hai, và thậm chí là cua do những chiếc thuyền này bắt được. Nhìn riêng lẻ từng chiếc thì không quá nhiều, nhưng cộng lại sẽ rất đáng kể. Nếu thật là như vậy, và trong 3 ngày, thậm chí 5 ngày tới, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ này vẫn liên tục mang về số lượng cua dồi dào cho chúng ta, thì chờ đến ngày những chiếc thuyền đánh cá lớn cũng quay về chuyến thứ hai, số lượng cua thu được chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Khu nuôi cua của chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nhắc nhở Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rằng khu nuôi cua phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khu nuôi cua của chúng ta có đủ không gian để chứa được nhiều cua đến vậy sao? Đinh Tiểu Hương hơi lo lắng nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Ban đầu, tôi nghĩ có thể thu mua khoảng 20 vạn cân, thậm chí là 25 vạn cân cua, số lượng đó đã là rất lớn. Nhưng giờ đây, xem ra rất có thể chúng ta sẽ vượt quá con số đó. Dù mỗi ngày chúng ta bán đi không ít cua, nhưng số lượng cua bán ra và số lượng thu về vẫn có sự chênh lệch. Đặc biệt, vài ngày nữa, khi những chiếc thuyền đánh cá lớn quay về chuyến thứ hai, rất có thể trong một ngày cụ thể nào đó, số lượng cua sẽ đạt đến một đỉnh điểm đáng kể. Việc khu nuôi cua có đủ không gian để chứa số lượng cua này hay không rất quan trọng. Nếu chứa được, chúng ta chắc chắn phải cố gắng thu mua hết. Thật sự không chứa nổi thì đành chịu, chỉ có thể giảm bớt lượng thu hoặc nghĩ cách khác. Đinh Tiểu Hương hiện không lo lắng số lượng cua không đủ, mà lo lắng khu nuôi cua có thể nuôi giữ được nhiều cua đến vậy vào ban đêm hay không. Đừng lo lắng chuyện này. Thứ nhất, khu nuôi cua của chúng ta vốn đã có rất nhiều lồng lưới trống chưa dùng để nuôi gì cả. Hơn nữa, vùng biển ở đây rất sâu, những khu vực đó đều có thể nuôi được rất nhiều cua. Cần biết rằng những con cua này chỉ được nuôi tạm ở đây, tất cả đều nằm gọn trong túi lưới. Tất cả đều đã được buộc chặt, thực ra chỉ cần rất ít không gian. 30 đến 35 vạn cân cua đều có đủ chỗ chứa. Thứ hai là ngay cả khi các lồng lưới đã đầy, chúng ta còn có thể treo thêm rất nhiều túi lưới quanh các giàn đỡ của khu nuôi cua. Chỗ đó, ít nhất cũng có thể tăng thêm 1 đến 2 vạn cân. Mã Bảo Châu rất am hiểu tình hình khu nuôi cua ở đây nên không hề lo lắng về điều Đinh Tiểu Hương vừa nói. Lúc này, Đinh Tiểu Hương mới nhớ ra chuyện này. Trong điều kiện bình thường, bất cứ thứ gì ở khu nuôi cua đều được đặt trong lồng lưới, nhưng việc nuôi cua thì khác. Những con cua này được đánh bắt từ biển và đều đã được buộc càng. Chúng được chứa trong túi lưới, ngay cả khi treo trong nước cũng không cần lo chúng bỏ chạy. Nếu trong lồng không còn chỗ, chúng ta có thể trực tiếp treo chúng bên ngoài giàn đỡ. Có rất nhiều chỗ như vậy để treo từng túi lưới một. Thật như Mã Bảo Châu nói, ít nhất cũng có thể treo thêm 1-2 vạn cân. Nếu sắp xếp hợp lý, đừng nói 2 vạn cân, ngay cả 5 vạn cân cũng không thành vấn đề. Sau đó, trong một khoảng thời gian, chúng ta có thể thu được cua mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng 4-5 vạn cân mỗi ngày như vậy sẽ không thể kéo dài lâu. Cùng lắm cũng chỉ một tuần lễ hoặc 10 ngày thôi. Đinh Tiểu Hương lập tức yên tâm, lần này thật sự không cần lo lắng nữa. Chỉ cần bến tàu này có cua là nhất định phải thu, và phải tranh thủ thời gian, có bao nhiêu thu hết bấy nhiêu, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cơ hội tốt như vậy không biết có được nhiều không, biết đâu chỉ năm nay mới được như vậy. Vận may của chúng ta năm nay thật sự là quá tốt. Chính chúng ta cũng không nghĩ tới lại có kết quả như thế này. Tất cả các đối thủ cạnh tranh và những người cùng ngành khác cũng không lường trước được điều này sẽ xảy ra. Chúng ta không chỉ nhanh chóng đứng vững vị thế, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Quan trọng hơn là, nhờ có cơ hội này, chúng ta đã nhanh chóng mở ra một cục diện mới. Sau khi bán xong số cua này, chúng ta có thể đường đường chính chính ở đây thu mua tôm, cá, cua. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta đưa ra mức giá không quá khác biệt so với những người khác, vẫn sẽ có rất nhiều người mang tôm, cá, cua đến bán cho chúng ta. Đinh Tiểu Hương vô cùng cảm thán. Lần này vận may thật quá đỗi, vốn nghĩ phải dốc hết sức lực mới có thể mở ra cục diện ở bến tàu thôn Thạch Giác, không ngờ lại, chó ngáp phải ruồi, mà giải quyết được vấn đề này ngay lập tức. Ở bến tàu thôn Thạch Giáp này, việc những người đi biển bán tôm, cá, cua cho ai, qua nhiều năm đã thành thói quen. Giá cả không chênh lệch là bao thì chắc chắn họ sẽ bán cho người quen. Chúng ta ở đây là người mới hoàn toàn, không có khách quen nào. Muốn mở ra cục diện, muốn thu mua tôm, cá, cua của người khác, đó không phải là chuyện đơn giản hay dễ dàng. Thậm chí ngay cả khi chúng ta đưa ra giá cao hơn một chút, cũng chưa chắc đã thu hút được người bán. Nhất định phải trả giá cao hơn hẳn thì mới có cơ hội. Huống hồ nếu đưa ra giá cả không chênh lệch là bao với người khác, một khi làm như vậy, cửa hàng chắc chắn sẽ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Giờ thì khác rồi. Sau đợt thu mua cua này, cửa hàng của chúng ta đã thực sự mở ra cục diện ở bến tàu thôn Thạch Giác. Nói thẳng ra là đã quen mặt ở đây. Ngay cả khi đưa ra mức giá không có gì khác biệt lớn so với những người khác, chúng ta chắc chắn vẫn thu mua được tôm, cá, cua. Rất nhiều người sẽ mang tôm, cá, cua đến cửa hàng của chúng ta bán, bởi vì trong lòng họ, hoặc là nói theo bản năng, họ cảm thấy cửa hàng của chúng ta sẽ trả giá cao hơn người khác. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lập tức bật cười, họ hiểu Đinh Tiểu Hương nói lời này rốt cuộc là có ý gì. Đợt thu mua cua lần này, ai cũng thấy giá của chúng ta cao hơn người khác, thậm chí là cao hơn hẳn. Sau đó, khi bắt đầu thu mua tôm, cá, cua, nhiều người ở bến tàu thôn Thạch Giác sẽ theo bản năng nghĩ rằng chúng ta sẽ trả giá cao hơn người khác, và cao hơn không ít. Bởi nếu không, một người mới, như Đinh Trọng Sơn, đại diện cho cửa hàng, ở đây căn bản sẽ không thu mua được tôm, cá, cua. Những người đi biển trở về bến tàu chắc chắn sẽ lập tức mang tôm, cá, cua đến tận cửa hàng, đặc biệt là những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, càng như vậy. Rất nhiều người sẽ không nói hai lời, lập tức đến cửa hàng. Tiểu Hương chị, những người đến này, nếu tôm, cá, cua có phẩm chất khá tốt, chúng ta trả giá nhìn hơn người khác một chút, họ nhất định sẽ bán cho chúng ta. Việc trả giá cao hơn một chút thực ra không gây gánh nặng chi phí quá lớn cho chúng ta, nhưng đối với những người đi biển đó, họ sẽ cảm thấy rất hài lòng khi biết điều này. Những người mua cùng ngành khác ngay cả khi biết rõ chúng ta trả giá hơi cao một chút, cũng chẳng có cách nào. Giá tôm, cá, cua mỗi ngày đại khái là cố định, nhưng mức tăng hoặc giảm nhẹ đều tùy thuộc vào việc đánh giá phẩm chất cua ngay tại chỗ khi thu mua. Chúng ta cảm thấy những con tôm, cá, cua này có phẩm chất tương đối tốt, có thể trả giá cao hơn một chút. Người khác, đặc biệt là những người cùng ngành, thì không thể phản đối được gì. Có giỏi thì họ cũng trả giá tương tự đi. Càng nói, Đinh Ái Liên càng thấy không có vấn đề gì, đúng là có thể làm như vậy. Cục diện bây giờ thực sự vô cùng có lợi cho chúng ta. Phải rồi. Không sai, đúng là như vậy. Chúng ta chỉ cần nắm bắt được cơ hội này là đủ. Nhiều khi, giá tôm, cá, của chúng ta trả chỉ cần cao hơn người khác vài xu hoặc một hào là đã có thể mua được rồi. Thứ nhất, những người này đã mang tôm, cá, cua đến tận cửa hàng của chúng ta rồi. Việc mang đến chỗ người khác sẽ tốn không ít công sức, chỉ bằng không làm điều đó. Thứ hai là, đừng nhìn 5 xu một cân hay một hào một cân, không chênh lệch là bao. Nhưng tính cả năm thì số tiền này vẫn khá đáng kể. Tuy nhiên, đối với những người làm ăn mới bắt đầu như chúng ta ở đây, điểm chi phí nhỏ này hoàn toàn không đáng kể. Trong lòng Đinh Tiểu Hương không ngừng cảm thán, cô thật sự không nghĩ tới chuyện này lại thuận lợi đến vậy, vượt xa dự kiến của cô. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu ăn cơm xong lập tức đi ngủ ngay. Bận rộn cả ngày, họ vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, ngày mai rất có thể lại bận rộn không ngơi, một ngày như bây giờ chẳng làm được việc gì khác, nên cần tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Đinh Tiểu Hương không rời khỏi khu nuôi cua, mấy ngày nay, lượng cua thu về ở đây rất nhiều. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu mỗi ngày đều phải đi giao cua, về cơ bản sẽ không ở lại khu nuôi cua. Vậy nên, cô nhất định phải ở lại trông coi một chút, để lỡ có chuyện gì thì có thể đưa ra quyết định xử lý kịp thời. Đinh Tiểu Hương ngồi nói chuyện với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào một lúc. Thấy một chiếc cano đi về phía khu nuôi cua, cô thấy hơi lạ, không biết giờ này còn có ai đến khu nuôi cua. Đinh Tiểu Hương đợi một lát, khi cano cập sát khu nuôi cua thì cô nhận ra đó là Ngô Vi Dân cùng Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa. Đinh Tiểu Hương khẽ mỉm cười, nghĩ rằng nếu chỉ có mình Ngô Vi Dân đến đây, thì rất có thể anh ta vẫn sẽ muốn nói chuyện làm ăn với cô, muốn thêm tôm, cá, cua từ khu nuôi cua này. Nhưng nếu có thêm cả Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, rất có thể là họ muốn ra khơi câu cá. Ít nhất thì ra khơi câu cá mới là mục đích chính khi đến đây, còn nói chuyện làm ăn thì chỉ là tiện thể thôi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa bước nhanh đến chỗ Đinh Tiểu Hương, và lập tức chào hỏi Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào biết Ngô Vi Dân và những người kia đến khu nuôi cua tìm Đinh Tiểu Hương chắc chắn là có việc. Sau khi nói vài câu thì đứng dậy, đi sang một sàn nhỏ khác ngồi xuống, chuyện trò bâng quơ. Đinh Tiểu Hương này, bắt đầu từ ngày mai, tôi cần 1.200.000 cân cua mỗi ngày, thậm chí có khả năng sẽ đạt tới 15.000 cân. Ngô Vi Dân đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo. Anh ta đến đây hôm nay có hai chuyện, một trong số đó là bắt đầu từ ngày mai, anh ấy cần 1.200.000 cân cua, biết đâu còn phải tăng lên 15.000 cân. Ông Ngô, quán ăn tư nhân của ông cùng với việc kinh doanh của tiểu lầu vận may của Lưu Cương, Lưu Lỗi tốt đến mức đó sao? Mỗi ngày đều có thể bán đi nhiều cua đến vậy à? Đinh Tiểu Hương đã sớm biết Ngô Vi Dân đến tìm cô khẳng định là vì muốn thêm tôm, cá, cua. Cô đã sớm biết quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân cùng việc kinh doanh của tiểu lầu vận may của Lưu Cương, Lưu Lỗi vô cùng tốt, nhưng mà chỉ riêng cua đã bán hơn 1.000.000 cân mỗi ngày, thì điều này thật sự khiến người ta hơi khó tin. À, thật hết cách, ai bảo chuyện làm ăn lại tốt đến thế kia chứ? Trong suốt một năm qua, tôi và bọn Lưu Cương, Lưu Lỗi đã khiến tiểu lầu vận may nổi tiếng khắp giới, mà danh tiếng ấy ngày càng lớn mạnh. Với lại, hiện tại cua ở bến Thạch Giác, đặc biệt là những con cua đầu to, hầu như toàn bộ đều nằm trong tay anh. Những người khác không thể có được những con cua cao cấp như vậy, thì chẳng phải đến quán ăn tư nhân của tôi, hoặc đến từ lầu vận may mới có thể thưởng thức sao? Mỗi ngày bán 10 tấn, thật không phải là chuyện gì quá khó khăn. Ngô Vi Dân cười có chút đắc ý, chuyện này, đừng nói Đinh Tiểu Hương, ngay cả anh cũng không ngờ tới. Mấy ngày nay, quán ăn tư nhân của anh bán được rất nhiều cua. Đinh Tiểu Hương, quán ăn tư nhân của lão Ngô Vi Dân này làm ăn rất tốt. Hôm qua tôi ghé qua đó, thậm chí không có chỗ để ngồi, chỉ đành tùy tiện gọi mấy món cua rồi tìm một góc vỉa hè ngồi xổm ăn đại bữa. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ tay vào Ngô Vi Dân. Ai? Cao Chí Thành, anh rõ ràng là đang bóp méo sự thật đấy. Khách không quen đến quán tôi thì có thể xảy ra chuyện như vậy thật, người ta đông quá, thật sự hết cách. Hoặc là phải chờ, hoặc là như anh nói, đành chịu không ăn luôn. Thế nhưng anh lại ăn cua trong cái bao riêng rộng rãi mà tôi đã giữ lại đặc biệt cho anh. Ngô Vi Dân cười mắng một câu, Cao Chí Thành đây rõ ràng là cố tình nói vậy. Ngô Vi Dân, anh phải thừa nhận một điều chứ, đó chính là quán ăn tư nhân của anh thật sự hết chỗ ngồi, rất nhiều người phải chờ đợi, và có những người thậm chí định giờ rồi mới tới. Lâm Tổ Hoa chỉ tay vào Ngô Vi Dân. Hôm qua, anh và Cao Chí Thành đến quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân, thật sự là một phen chật vật. Quán ăn cao cấp như vậy không giống với những quán hàng bình thường, nói một cách đơn giản là giá cả cao hơn, nên bình thường khách ăn cũng sẽ không quá đông. Nhưng quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân thì khách lại quá đông. Thì có thể làm thế nào được chứ? Mấy ngày gần đây, quán ăn tư nhân của tôi về cơ bản đã chẳng khác gì quán hàng bình dân. Ngô Vi Dân cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện này thật sự là chẳng có chút biện pháp nào. Tất cả đều là khách đến ăn, đến tiêu tiền, huống chi, tuyệt đại đa số đều là khách quen đã tích lũy được trong mấy năm qua. Chẳng lẽ khách đến quán ăn của mình mà mình lại vội vàng đuổi ra ngoài sao? Ông Ngô, xung quanh quán ăn tư nhân của anh có chỗ nào không? Sao anh không tạm thời tìm một chỗ, dọn thêm bàn ghế là được chứ gì? Dù sao mấy ngày nay khách đến đây cũng chỉ là ăn tạm chứ có phải gì ghê gớm đâu. Thế chẳng phải là giải quyết vấn đề ngay lập tức rồi sao? Đinh Tiểu Hương nhắc nhở cô ấy một chút. Ngô Vi Dân sừng sốt một chút, anh thật không nghĩ tới một chuyện đơn giản như vậy. Anh liền vội vàng chạy vào phòng bên cạnh gọi điện thoại nói chuyện này với nhân viên trong quán. 2-3 phút sau anh mới bước ra, kéo ghế băng ngồi xuống. Đầu óc tôi thật sự có chút vấn đề rồi, sao lại không nghĩ ra được chuyện đơn giản như vậy chứ? Ngay bên cạnh quán ăn tư nhân của tôi có một cửa hàng bỏ trống. Thuê lại, dọn thêm bàn ghế là có thể giải quyết được nhu cầu ăn tạm của khách rồi. Ai muốn ăn thì ăn, không muốn thì cứ việc chờ, dù sao thì tình hình là vậy. Ngô Vi Dân thật không ngờ một ý kiến đơn giản như vậy, nhưng quả thật đây là một ý hay. Đơn giản lại thực dụng, có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức. Sao lại thế này nhỉ? Sao anh lại không nghĩ ra biện pháp này chứ? Thật ra rất đơn giản, đó là vì dạo gần đây chuyện làm ăn quá tốt, anh căn bản không cần lo lắng chuyện làm ăn của quán. Nói trắng ra thì anh bây giờ căn bản không đặt tâm tư, công sức vào chuyện làm ăn của quán. Cao Chí Thành hiểu rõ tường tận chuyện này, Ngô Vi Dân gật đầu đầy bất đắc dĩ, lời này không dễ nghe, nhưng quả là sự thật, nếu anh đặt hết tâm tư vào việc kinh doanh, thì không thể không biết chuyện này, cũng không thể nào lại không nghĩ ra được. Tóm lại, vì chuyện làm ăn của quán quá tốt, bất kể thế nào cũng có khách đến ăn, cũng bán được hàng. Đã như vậy thì anh không cần quá dụng tâm vào đó nữa, nên mới không nghĩ ra được một cách giải quyết đơn giản như vậy. Ai? Được rồi, được rồi. Tâm tư của tôi bây giờ thật không đặt nặng ở quán ăn tư nhân nữa rồi. Có người trông nom là được, không cần phải bận tâm quá nhiều. Ngô Vi Dân thật sự phải thừa nhận rằng, anh bây giờ không còn tốn nhiều tâm tư vào quán ăn tư nhân nữa, cũng đã qua cái giai đoạn làm ăn phải rất dụng tâm rồi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, điều này thật ra chẳng có gì lạ. Nói thẳng ra là Ngô Vi Dân bây giờ đã kiếm đủ tiền tiêu, nếu không có chí lớn gì, thì sẽ không thực sự dành quá nhiều thời gian cho chuyện làm ăn nữa. Nếu có người giúp trông nom nữa, thì càng không cần phải bận tâm nhiều. Đinh Tiểu Hương, dạo gần đây Triệu Đại Hải câu cá thế nào rồi? Cao Chí Thành thấy Ngô Vi Dân và Đinh Tiểu Hương đã nói xong chuyện nghiêm túc, anh đã sớm không nhịn được, liền lập tức mở lời. Dạo gần đây Triệu Đại Hải gần như không còn câu cá vược nữa. Không phải không câu, mà là chủ yếu không câu cá vược nữa. Sau khi mở biển, số lượng tàu đánh bắt tăng lên rất nhiều, ảnh hưởng đến số lượng và kích thước cá vược ở khu vực đảo bọt biển. Dạo gần đây, anh ấy chủ yếu chạy đến khu vực rạn san hô nhân tạo, chủ yếu câu là cá mú đầu to. Tàu đánh cá của anh Đại Văn, Đinh Đại Văn cũng vừa trở về một chuyến, câu được phần lớn là cá mú giá trị cao, còn cá vược đen thì số lượng ít đi rất nhiều. Đinh Tiểu Hương kể cho Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa biết rằng dạo gần đây Triệu Đại Hải chủ yếu câu cá mú và khu vực chính anh ấy chạy đến là rạn san hô nhân tạo. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau rồi cùng gật đầu nhẹ. Khu vực đảo bọt biển đó, tụi tôi đã chạy đi rất nhiều chuyến và câu được rất nhiều con cá vược cỡ lớn. Cá vược đầu to 20-30 cân câu đến nỗi phát ngán, thật sự là câu quá nhiều rồi, đến nỗi họ chẳng còn muốn câu nữa. Nhưng Triệu Đại Hải thì phải ra khơi câu cá kiếm tiền, cũng không thể hô hào anh ấy không đến khu đảo bọt biển câu cá, mà bắt anh ấy đi cùng mình đến nơi khác câu cá. Nếu không có Triệu Đại Hải, những người như chúng tôi vẫn có thể câu được cá, nhưng chẳng câu được bao nhiêu. Muốn câu được nhiều cá thì nhất định phải đi theo cano của Triệu Đại Hải mới được. Hắc, câu những loại cá khác thì cứ thấy không thú vị lắm, nhưng cá mú 10 mấy cân thì vẫn là tuyệt vời. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, hay là chúng ta cứ đi tìm Triệu Đại Hải, đi theo anh ấy câu cá mú đầu to đi. Đã lâu không ra khơi câu cá, tôi thật sự có chút không kiềm chế được nữa rồi. Lâm Tổ Hoa có chút xoa tay, cá vược anh ấy cũng muốn câu, huống chi bây giờ là câu cá mú đầu to 10 mấy cân, thậm chí có cơ hội câu được cá mú vượt 50 cân. Đây chính là loại ca mà những người câu cá vô cùng khao khát. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều gật đầu cười. Cá mú đầu to thì tuyệt đối không thành vấn đề, đúng là loại cá mà những người như chúng tôi ai cũng khao khát câu được. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, lát nữa chúng ta sẽ rời bến. Đúng, nếu Triệu Đại Hải đang câu cá ở rạn san hô nhân tạo, thì anh ấy lại có hai chiếc tàu, chúng ta không cần tự lái thuyền máy mà cứ lên cano theo anh ấy câu cá là được, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá mú. Không biết lần này có thể câu được con nào vượt quá 50 cân không? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều gật đầu cười. Nếu Triệu Đại Hải bây giờ đang câu cá ở rạn san hô nhân tạo, thì những người như chúng tôi ra ngoài, lập tức có thể theo cano rời bến. Không có Triệu Đại Hải dẫn theo, những người như chúng tôi chạy đến rạn san hô nhân tạo thật sự không câu được cá. Đây cũng là một cơ hội tốt, mà còn là một cơ hội tốt hiếm có. Đinh Tiểu Hương thấy dáng vẻ của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa liền biết họ ước gì được ra khơi ngay lập tức rồi. Đinh Tiểu Hương nói với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa rằng tàu đánh cá của Đinh Đại Văn vẫn neo ở chỗ cũ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa ngồi được một lúc, liền lập tức nổ máy cano rời khỏi bến cá, trực chỉ ra khơi tìm Triệu Đại Hải. Ông Cao và bọn họ đã ra khơi ngay bây giờ sao? Vội vã muốn câu cá đến thế à? Trung Thúy Hoa nhìn những chiếc cano đó rời đi ngay lập tức, mà tốc độ lại rất nhanh. Ông Cao và bọn họ đến đây thật ra là muốn ra khơi câu cá. Nghe Triệu Đại Hải đang câu cá ở khu vực rạn san hô nhân tạo, thì làm sao còn nhịn được nữa, chắc chắn là sẽ đi ngay lập tức rồi. Bọn họ biết chỗ anh Đại Văn neo tàu đánh cá ở đâu, ra ngoài chỉ cần tìm được anh Đại Văn là được. Tất cả đều có kinh nghiệm ra khơi câu cá vô cùng phong phú nhiều năm, nên không cần lo lắng cho họ. Đinh Tiểu Hương cười gật đầu, Cao Chí Thành và những người khác đến đây, thật ra chính là muốn đi tìm Triệu Đại Hải để ra khơi câu cá. Nếu dạo gần đây Triệu Đại Hải câu cá ở khu đảo bọt biển, thì chưa chắc Cao Chí Thành và những người khác đã vội vã như vậy, nhưng vừa nghe nói anh ấy câu cá mú đầu to ở rạn san hô nhân tạo, thì thật sự không nhịn được nữa. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều bật cười. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa những người này cũng đã kiếm đủ tiền, niềm hứng thú thực sự của họ bây giờ đều đặt hết vào việc câu cá. Triệu Đại Hải có thể dẫn họ câu được rất nhiều cá, đây chính là lý do vì sao họ luôn muốn câu cá. Nếu không thì chắc chắn không có hứng thú lớn đến thế. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa tự bật cười, Cao Chí Thành là người câu cá chuyên nghiệp, đó là công việc của anh ấy, nên chắc chắn sẽ thường xuyên ra khơi câu cá. Nhưng đối với Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa mà nói, câu cá thật ra chỉ là một sở thích. Chỉ khi câu được cá thì họ mới luôn muốn ra khơi câu cá. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa trước kia cũng từng ra khơi câu cá, nhưng không có hứng thú lớn đến thế. Chẳng qua là dạo gần đây họ luôn câu được rất nhiều cá, và còn câu được cá đầu to, nên hứng thú mới ngày càng lớn. Sắc trời chậm rãi biến thành đen, trên mặt biển đông nghịt những ánh đèn từ tàu đánh cá. Mùa mở biển và mùa cấm đánh bắt thật sự không giống nhau. Thật sự là khắp nơi đều là ánh đèn, khắp nơi đều là tàu đánh cá. Ngô Vi Dân tròn mắt nhìn mặt biển xung quanh, vào mùa cấm đánh bắt, ra đến biển này thật sự không thấy bao nhiêu tàu đánh cá, cho dù có thấy cũng chỉ là vài chiếc tàu câu, tàu đánh bắt thì hoàn toàn không thấy chiếc nào. Nhưng bây giờ lại khác, hầu như khắp nơi đều là tàu đánh cá. Ánh đèn thậm chí dày đặc đến nỗi, đôi khi đi qua một vùng, cảm giác như cả mặt biển đều bị ánh đèn chiếu sáng. Có thể hình dung được, vào thời điểm này, trên mặt biển có bao nhiêu tàu đánh cá. Đây là chuyện bất khả kháng, bây giờ mới vừa mở biển được mấy ngày, tôm cá của dưới nước còn tương đối nhiều, ai nấy cũng phải tranh thủ thời gian ra biển đánh bắt cá. Đúng rồi, Ngô Vi Dân, anh không phải nói năm nay Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương thu được rất nhiều cua sao? Chuyện đó rốt cuộc là sao? Lâm Tổ Hoa uống một hớp nước, nhớ lại chuyện Ngô Vi Dân từng nói, anh không biết cụ thể tình hình ra sao. Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ. Cao Chí Thành đang lái cano, nhưng vì đã khuya, tầm nhìn không tốt, với lại anh cũng không quá quen thuộc vùng biển này. Thêm nữa là đã gần đến chỗ tàu đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu, nên anh đành giảm tốc độ xuống một chút. Ngô Vi Dân liền kể lại toàn bộ câu chuyện một cách cặn kẽ. Không thể nào, chuyện như vậy cũng có sao? Thật sự hết cách rồi, chỉ có thể nói là Đinh Trọng Sơn hoặc Đinh Tiểu Hương quá may mắn thôi. Lâm Tổ Hoa vốn là người làm ăn, anh rất rõ chuyện như vậy khó kiếm được đến mức nào. Đúng, chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Lúc đầu chỉ muốn mở một mức giá cao hơn để thu mua cua đầu to, dùng cách đó để đường đường chính chính bắt đầu làm ăn ở đây thôi. Không ngờ lại thành ra thế này. Chuyện làm ăn của Đinh Trọng Sơn ở bến Thạch Giác này đã hoàn toàn đứng vững rồi, điều này không có gì phải bàn cãi. Tôi và tiểu lầu vận may của Lưu Cương, sau này muốn mua tôm cá cua chất lượng tốt hơn, số lượng nhiều hơn, thì có thêm một con đường cung cấp vô cùng đáng tin cậy. Ngô Vi Dân cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi khi chuyện như vậy lại xảy ra. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa vừa trò chuyện, vừa tiếp tục lái cano chạy về phía trước. Lại đi thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, thấy ánh đèn của tàu đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, cả ba người mới không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Lâm Tổ Hoa liền lái cano cập sát thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Chỉ ít phút sau, họ thấy dây thang từ trên tàu hạ xuống. Sau khi neo đậu cano và buộc dây thừng cẩn thận, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa liền leo lên thang để lên thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải và họ đã ra biển câu cá rồi sao? Vừa thấy Đinh Đại Văn, Cao Chí Thành liền hỏi ngay. Lúc mấy người họ đến đã không thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đâu, khỏi phải nói, chắc chắn là đã ra khơi câu cá rồi. Nhưng lúc này vẫn còn khá sớm, họ hơi bất ngờ khi anh ta đã ra khơi. Vẫn chưa về đâu. Đinh Đại Văn lắc đầu, tôi đoán là như vậy đấy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vô cùng kinh ngạc. Lúc này trời đã không còn sớm, nếu Triệu Đại Hải vẫn chưa về thì chỉ có một khả năng duy nhất, anh ta đã câu được rất nhiều cá. Liệu có khi nào anh ta không câu được bao nhiêu cá cả? Hay thậm chí không câu được con nào nên mới về muộn như vậy? Khả năng đó cũng có thể xảy ra, nhưng chỉ với người khác mà thôi. Triệu Đại Hải, chắc chắn không thể có chuyện như vậy xảy ra với anh ta. Triệu Đại Hải có phải đã đi đảo san hô nhân tạo câu cá không? Cao Chí Thành lập tức trở nên nóng ruột. Nếu hôm nay Triệu Đại Hải thật sự đi đảo san hô nhân tạo và câu được rất nhiều cá, thì rất có thể anh ta sẽ câu được toàn cá to. Anh ấy, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đã đến chậm một ngày, thế là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Bất kỳ người đi câu cá nào cũng đều biết rất rõ rằng, nếu có một ngày câu được nhiều cá thì mấy ngày tiếp theo sẽ rất khó câu, ngay cả khi có thể câu được thì số lượng cũng không nhiều, mà cỡ cá cũng sẽ không lớn. Đinh Đại Văn nhẹ gật đầu, xác nhận dạo gần đây Triệu Đại Hải toàn đi đảo san hô nhân tạo để câu cá, rất ít khi đi nơi khác. Về cơ bản, anh ấy câu được đều là những con cá mú cỡ khá. Ồ, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa quay lại nhìn, thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh từ trong khoang thuyền bước ra, cả hai đều cầm tàu thuốc, vừa rít vừa nói chuyện. Mấy anh sao lại đến đây? Ở nhà không có việc gì làm sao mà nhất định phải cả ngày ra khơi câu cá vậy? Hai, lúc này Triệu Đại Hải vẫn chưa về, chắc chắn là câu được rất nhiều cá rồi. Tôi đoán là anh ấy câu được toàn những con cá mú cỡ lớn thôi. Mấy người chúng tôi đến quá muộn, nếu không thì biết đâu đã đuổi kịp chuyến này rồi. Ngô Vi Dân nhịn không được vỗ đùi cái đét. Cao Chí Thành vừa nói một câu cũng không sai, lúc này Triệu Đại Hải vẫn chưa về thì chắc chắn là câu được rất nhiều cá, hơn nữa rất có thể là những con cá to. Đáng tiếc là nhóm chúng tôi đến chậm, đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra khơi câu cá mà, mấy anh muốn câu thì lúc nào cũng có cơ hội, cần gì phải bận tâm chuyện này. Triệu Thạch đi đến trước mặt Lâm Tổ Hoa và mọi người, chỉ vào một vùng biển đang đen kịt, nơi chỉ thấy lấm tấm ánh đèn thuyền đánh cá đang đánh bắt. Suốt thời gian này, Triệu Đại Hải liên tục ra khơi câu cá, ngày nào cũng phải ra biển. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đến đây, muốn ra khơi câu cá lúc nào cũng không thành vấn đề. Làm sao mà giống nhau được? Nếu chúng tôi đi theo Triệu Đại Hải ra biển thì lúc nào cũng câu được cá, lúc nào cũng câu được rất nhiều cá. Nhưng muốn câu được cá to thì thật sự phải dựa vào vận may hoặc một yếu tố nào đó mới được. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn tìm được một cơ hội khác thì phải chờ mấy ngày nữa, thậm chí chờ đến khi nhóm chúng tôi câu cá xong trở về, Triệu Đại Hải mới có thể câu được cá to lần nữa. Ngô Vi Dân thở dài một hơi. Muốn câu được cá, đối với nhóm họ mà nói, chỉ cần đi theo Triệu Đại Hải ra biển là nhất định câu được, mà còn câu được rất nhiều. Nhưng muốn câu được cá to thì không phải lúc nào cũng có thể câu được, có lúc thật sự phải dựa vào chút vận may. Hay nói cách khác là phải có cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ cơ hội, lần tiếp theo muốn câu được cá đầu to thì ít nhất phải chờ 3 năm ngày, thậm chí chờ 1-2 tháng. À, Thạch Quảng Minh gật đầu cười, chuyện này thật sự khó nói trước được, dạo gần đây Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, đặc biệt là những con cá mú anh ấy câu được cũng có cỡ không tệ đâu. 30 cân, 40 cân, 50 cân, thậm chí 70-80 cân đều có. Nhưng nếu thu được cá nặng hơn 100 cân thì thật sự là hiếm thấy. Nếu hôm nay mà câu được cá trên 100 cân, mà lại câu được nhiều như vậy thì các anh nói không sai, trong một khoảng thời gian tới muốn câu được nhiều cá mú trên 100 cân như thế thật sự không dễ dàng chút nào. Tôm cá trong nước thường xuất hiện theo từng đàn, từng đợt. Có một thời gian, bất kể loại tôm cá nào, kích cỡ cũng đều khá nhỏ, cứ như thể những con to lớn đột nhiên biến mất hết vậy. Nhưng có lúc tôm cá trong nước cũng đều rất lớn, dường như những con lớn đột nhiên tất cả đều xuất hiện vậy. Loại chuyện này thì chẳng có lý lẽ gì để giải thích cả. Chỉ có thể trông vào ông trời, hay nói đúng hơn là trông vào Hải Long Vương sắp đặt thế nào. Dạo gần đây, những con cá mú Triệu Đại Hải câu được cũng có cỡ không nhỏ, nhưng nói thật thì không phải là quá lớn, đặc biệt loại trên 100 cân thì thật sự không nhiều. Nếu hôm nay Triệu Đại Hải thật sự câu được không ít cá mú trên 100 cân, thì trong một khoảng thời gian tới chắc chắn không thể nào có nhiều cá lớn như vậy nữa. Nhóm Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đến đây câu cá, chắc chắn không phải hướng đến những con cá mú 20-30 cân, mà chắc chắn là hướng đến những con trên 100 cân. Nếu Triệu Đại Hải thật sự đã câu được không ít cá mú cỡ lớn, thì họ trong thời gian gần cơ bản là không thể câu được nữa. Cano của Triệu Đại Hải về rồi. Đinh Đại Văn hô lớn, chỉ tay về hướng đông nam. Nhóm người của Cao Chí Thành quay đầu nhìn sang, liền phát hiện có hai điểm ánh đèn rất sáng đang nhanh chóng tiến về phía thuyền đánh cá lớn. Trong đêm khuya như vậy, chắc chắn đó chính là Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã trở về. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa lái hai chiếc cano cập sát thuyền đánh cá lớn thì liền nghe thấy có người gọi từ trên tàu. Ngẩng đầu nhìn lên, họ phát hiện Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đã đến. Cao lão bản, mấy anh sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại muốn ra khơi câu cá nữa sao? Triệu Đại Hải bước lên từ thang tàu, sải bước trên bong thuyền đánh cá lớn. Thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa, làm sao anh ta lại không biết nhóm này đang ở nhà nhưng lại có chút nhàm chán nên lại ra biển câu cá? À, cái này còn phải hỏi sao? Nhóm chúng tôi đến đây chính là để câu cá mà. Đúng rồi, Triệu Đại Hải, hôm nay anh câu được cá lớn có không? Cao Chí Thành vừa nói vừa nhịn không được nhón chân, nhìn hai chiếc cano đang đậu trên mặt biển. Nhưng cá đều ở trong khoang chứa cá nên anh ấy không nhìn thấy được, chỉ thấy bên cạnh cano treo không ít túi lưới, bên trong chắc chắn là cá nhưng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Ồ, Cao lão bản, Triệu Đại Hải vô cùng kinh ngạc, anh ấy hôm nay không chỉ câu được cá to, mà còn câu được gần như toàn bộ đều là cá to. Một thời gian không gặp, chẳng lẽ anh học được phép thần cơ diệu toán nào sao? Làm sao biết hôm nay chúng tôi câu được cá to vậy? Sáng sớm hôm nay chúng tôi đi câu cá. Không biết hôm nay tình hình thế nào, câu được ít nhất cũng là những con cá cỡ 70-80 cân. Đa số đều là cá mú trên 100 cân. Câu cá lâu như vậy, tôi thật sự chưa từng gặp tình hình như vậy, có chút tiếc nên cứ thế mà câu. Đây chính là lý do tại sao bây giờ chúng tôi mới trở về. Cá mú cỡ 70-80 cân thì không nhiều lắm, chỉ có chưa đến 20 con, nhưng cá mú trên 100 cân thì phải có đến 50-60 con. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ xuống hai chiếc cano đang đậu trên mặt biển. Câu cá lâu như vậy, số cá câu được hôm nay thực sự rất nhiều, mà cá to lại càng câu được không ít. Nhưng cảnh tượng như thế này thì quả thật là lần đầu tiên anh ấy gặp được. Vốn dĩ anh ấy định về sớm hơn, chỉ là cỡ cá dưới nước thật sự quá lớn. Rất khó khăn mới gặp được cảnh tượng như vậy, nên anh ấy cứ thế câu thêm nửa ngày, cho đến tận bây giờ mới buộc phải trở về. Nếu không phải cano thật sự không thể chứa thêm nữa, chúng tôi giờ này chắc vẫn còn ở đảo san hô nhân tạo câu cá rồi. Triệu Đại Hải cảm thấy khá đáng tiếc, tình hình cá như vậy thật sự hiếm gặp. Chỉ là không những khoang chứa cá của cano đã đầy ắp cá, ngay cả hai bên cano cũng treo không ít túi lưới chứa toàn cá mú trên 100 cân, nên anh ấy đành phải trở về. Nếu cứ câu tiếp thế này, những con cá này dù có câu được cũng sẽ không sống nổi, sẽ chết hết, hoặc là cano không thể kéo nổi từng ấy cá, đành chịu thôi. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, đều thở dài thườn thượt. Sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao ba người Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lại có vẻ mặt như vậy. Triệu Thạch cười kể lại câu chuyện vừa rồi của Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân. Nhóm chúng tôi mấy ngày trước đã nghĩ đến việc ra khơi câu cá sớm nhất có thể, nhưng vì có một số việc bị trì hoãn nên hôm nay mới tới đây, kết quả là đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy. Cao Chí Thành vỗ đùi cái đét, Triệu Đại Hải vừa nói đã câu được 50-60 con cá mú vượt quá 50 cây gì, thật sự khó có thể tưởng tượng được chuyện này rốt cuộc là thế nào. Anh ấy không biết dưới nước này rốt cuộc có bao nhiêu cá, toàn là cá to. Hai, cơ hội như vậy, dù không phải 100 năm mới có, thì ít nhất cũng phải 10 năm mới gặp một lần. Bây giờ bỏ lỡ thì gây to rồi, thật không biết lần tiếp theo còn có cơ hội nào để gặp được nữa không. Lâm Tổ Hoa vô cùng não nề. 50-60 con cá mú trên 100 cân, đây thật sự là một chuyện khiến người ta kinh ngạc đến há hốc mồm. Đáng tiếc là anh ấy cùng Cao Chí Thành, Mô Vi Dân chỉ đến chậm một ngày mà đã bỏ lỡ cơ hội như vậy. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, Mô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa họ quả thực đã bỏ lỡ một cơ hội tốt hiếm có. Người ra khơi câu cá hay đánh bắt cá đều biết, chuyện như vậy thật sự rất khó gặp, bỏ lỡ rồi thì lần tiếp theo muốn gặp lại, thật sự không biết đến bao giờ. Anh ấy và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiếu, một người đã ra biển đánh bắt cá nhiều năm, người kia cũng câu cá lâu như vậy, mà đều chỉ là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Cao Chí Thành là người chuyên đi câu cá, đây là nghề của anh ấy, nhưng chắc chắn cũng chưa từng gặp chuyện như vậy. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa thì càng khỏi phải nói, họ chỉ câu cá vì sở thích, muốn gặp chuyện như vậy thì lại càng khó khăn hơn. 2. Cao Chí Thành thở dài một hơi, nếu chúng tôi không có kế hoạch đi câu cá thì dù có biết chuyện này, dù có bỏ qua cơ hội như vậy cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng chúng tôi vốn đã lên kế hoạch ra khơi câu cá, chỉ vì đến muộn 1-2 ngày mà bỏ lỡ cơ hội như vậy thì thật sự khiến người ta đau lòng. Trước mắt thì tình cảnh này thật sự rất đáng buồn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cao lão bản, Trung Thạch Trụ trên thuyền đánh cá lớn, vừa nhìn thấy Mô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa liền biết được là họ đến để câu cá chuyến này, nhưng đã bỏ lỡ một ngày câu cá mú lớn. Anh ta không hề có ý định an ủi, lập tức liền sát muối vào vết thương, đây quả thật là hết chỗ nói. Sao hôm nay mấy anh mới tới vậy, tới sớm một chút thì chẳng phải vừa vặn gặp chúng tôi cùng kéo cá mú trên 100 cân cả ngày sao? Lưu Bân gật đầu lia lịa, nói rằng cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa một chút. Không sai, không sai, đúng là như vậy đấy. Lần này chúng tôi câu được cá mú lớn thật sự rất nhiều, mỗi con đều từ 70-80 cân trở lên, hoặc là trên 100 cân. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, vốn đã vô cùng buồn bực, nhưng bây giờ nghe Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nói vậy, lại càng thêm phiền muộn. Lôi Đại Hiểu vừa nói vừa nhịn không được bật cười, tối mai chúng ta vẫn ra biển câu cá đi, đến lúc đó xem có câu được cá to không. Nhưng tôi đoán cơ hội này thật sự không lớn lắm đâu, hoặc phải mấy ngày nữa mới có thể câu được cá to. Nhưng mà, mấy anh ra câu cá chắc chắn không thể sớm như vậy mà về được. Cứ đi theo nhóm chúng tôi ra khơi câu cá thì lúc nào cũng có cơ hội câu được cá mú trên 100 cân thôi. Với lại mấy anh chỉ cần câu được 1-2 con gì đó là đủ rồi, chứ đâu phải nhất định phải câu 10-mấy con cá lớn các loại đâu. Đi theo cano Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, mấy anh còn lo lắng không gặp được cá mú trên 100 cân sao? Lời nói này bề ngoài nghe có vẻ là an ủi, nhưng thực chất lại là chế giễu hoặc cười trên nỗi đau của người khác, vì Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đã bỏ lỡ một cơ hội tốt hiếm có. Được rồi, mấy cậu muốn làm gì thì làm đi, dù sao cơ hội đã bỏ lỡ rồi, giờ thì hết cách rồi. Cao Chí Thành thở dài thườn thượt với chút tiếc nuối, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đúng là đang giáng thêm một đòn, nhưng quả thật là không còn cách nào khác. Ngày mai họ chắc chắn phải theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Thế nhưng, đừng nói đến việc có thể câu được nhiều cá thạch ban khổng lồ đến thế, ngay cả khi câu được vài con nặng cả 100 cân chẳng hạn như 3-5 con thì cũng đã là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải này, Lâm Tổ Hoa nhìn anh với chút hy vọng mong manh, liệu ngày mai có thể câu được cá thạch ban nặng cả 100 cân không? Chuyện này không ai có thể nói trước, chỉ có thể nghe xem Triệu Đại Hải nói sao. Nếu anh nói ngày mai có cơ hội hoặc cơ hội tương đối cao, thì nhất định sẽ câu được. Còn nếu như anh ta cho rằng cơ hội không lớn hoặc không chắc chắn, thì hiển nhiên là chẳng có cơ hội tốt nào cả. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này thật sự rất khó nói. Việc hôm nay câu được nhiều cá thạch ban khổng lồ đến vậy, thực ra không liên quan quá nhiều đến khả năng tìm cá của tôi, mà thuần túy là xem cá thạch ban khổng lồ trong nước có chịu cắn câu hay không thôi. Việc tìm thấy cá chắc chắn không thành vấn đề, hay nói cách khác, việc câu được cá vào ngày mai chắc chắn không thành vấn đề. Thậm chí câu được kha kha cá cũng không khó khăn gì. Thế nhưng, nếu nhất định phải câu được cá thạch ban nặng cả trăm cân, thì chuyện đó lại rất khó nói. Khả năng tìm ra cá ở đâu thì anh ấy có thừa, khả năng tìm được cá và câu được cá, anh ấy cũng thuộc hàng đỉnh cao. Thế nhưng, nếu nhất định phải câu được cá thạch ban nặng cả trăm cân, thì anh ấy thật sự không có khả năng đó. Dù là loại cá nào, chỉ cần là cá cỡ lớn, đặc biệt là những con vượt quá trăm cân, thì đều vô cùng hiếm có. Bản thân việc tìm được chúng đã không dễ dàng rồi. Hơn nữa, những con cá cỡ lớn như vậy đa phần rất tinh danh, không dễ dàng cắn câu. Để chúng cắn câu, thì lại càng khó khăn hơn. Triệu Đại Hải thật sự không dám cam đoan ngày mai nhất định sẽ câu được cá thạch ban nặng cả trăm cân. Trong khoảng thời gian gần đây, anh ấy câu cá ở khu rạn san hô nhân tạo, có thể câu được rất nhiều cá thạch ban, nhưng những con thật sự nặng hơn trăm cân thì không nhiều, chỉ có hôm nay mới câu được nhiều đến thế. Phần lớn số cá còn lại trong những lần câu khác đều chỉ khoảng 30, 50 cân, hoặc là 7, 80 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn những con cá thạch ban nặng cả trăm cân được treo lên từng con một trên cano, vừa ngưỡng mộ vừa vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng tình huống này không ai có cách nào cả, đã lỡ là lỡ rồi. Họ chỉ có thể chờ xem ngày mai hoặc những ngày tiếp theo khi Triệu Đại Hải ra khơi, liệu có câu được cá thạch ban nặng cả trăm cân nữa không. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trò chuyện một lát, sau một ngày câu cá mệt mỏi rã rời, họ lập tức đi tắm rửa, rồi ăn uống xong xuôi và trở về khoang thuyền ngủ. Ôi, Ngô Vi Dân nhìn một con cá thạch ban nặng hơn 120 cân, lông mày cau chặt. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội quá tốt rồi, tôi đoán có lẽ vài năm tới cũng khó có thể gặp lại một cơ hội như vậy. Thật không ngờ Triệu Đại Hải lại có thể câu được nhiều cá thạch ban khổng lồ đến thế ở khu rạn san hô nhân tạo. Ai mà ngờ được chuyện này chứ? 50-60 con, tất cả đều nặng hơn 50 kg cá thạch ban. Lâm Tổ Hoa gật đầu đầy vẻ đau khổ. Chuyện thế này ngay cả khi nói ra cũng sẽ không ai tin đúng không? Thế nhưng đây lại là sự thật. Cơ hội như vậy quả thật vô cùng hiếm có. Thế nhưng giờ đây, anh ấy cùng Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã bỏ lỡ một cách hoàn hảo. Mau đi ăn cơm đi, ngủ một giấc thật ngon, rồi chờ xem ngày mai Triệu Đại Hải ra khơi câu cá lúc nào. Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa trông tiếc nuối không thôi, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại vô cùng thấu hiểu vì sao họ lại có những suy nghĩ như vậy. Chuyện như thế này thật sự rất hiếm khi mới gặp được một lần, ngay cả một người như Triệu Đại Hải cũng không dám nói có thể câu được nhiều cá thạch ban đến thế thêm một lần nữa. Chuyện này một phần là nhờ khả năng, một phần khác chính là vận may. Triệu Đại Hải câu cá lâu như vậy, mới chỉ gặp phải chuyện như vậy một lần duy nhất. Lần tiếp theo khi nào mới có thể gặp lại thì không ai biết. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa vô cùng bất lực, nhưng họ biết giờ đây thật sự chỉ có thể như vậy. Sau khi ăn cơm xong, họ lập tức trở về khoang tàu đi ngủ, chờ đợi ngày mai theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, xem liệu có thật sự câu được cá thạch ban nặng cả trăm cân hay không. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Đại Văn chỉ đạo nhân viên bốc vác, từng con cá thạch ban khổng lồ được kéo lên từ khoang chứa nước hoặc túi lưới treo hai bên cano. Ông Triệu, Thạch Quảng Minh nói, khả năng câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi phải bàn. Thế nhưng, ông có từng nghĩ rằng Triệu Đại Hải có thể câu được 50-60 con cá thạch ban nặng hơn 50 kg trong một lần ra khơi không? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. Triệu Đại Hải thật sự vô cùng giỏi câu cá, việc câu được cá cỡ lớn không phải là chuyện khó gì đối với anh ấy, thậm chí anh ấy thường xuyên câu được cá cỡ lớn. Vấn đề cốt lõi là, ngay cả khi có thể câu được rất nhiều cá, cho dù là cá cỡ lớn đi chăng nữa, thì cũng không thể lúc nào cũng câu được 50-60 con cá thạch ban nặng hơn 50 kg. Ai mà nghĩ được chuyện này chứ? Câu được 1-2 con hay thậm chí 8-10 con, thì tôi cũng không thấy lạ gì, nhưng lần này câu được thật sự là quá nhiều. Chính Triệu Đại Hải cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Triệu Thạch hít một hơi thuốc lào từ chiếc điếu trên tay. Chuyện như thế này thật sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi lần nhìn Triệu Đại Hải câu được cá, đều có cảm giác như thể cá trong nước đều chạy ra hết rồi vậy. Cá thạch ban cỡ lớn nặng hơn 50 kg, mỗi con đều như những lão yêu tinh ngàn năm, thường thì chúng sẽ trốn sâu trong hang động và không dễ dàng ra ngoài, ngay cả khi ra ngoài cũng không thể nào dễ dàng cắn câu như vậy. Thạch Quảng Minh vẫn không hiểu nổi, thật không biết chúng bị điên kiểu gì mà sao tất cả đều lập tức bơi ra, và tất cả đều cắn câu. Thật là lạ lùng, điều lạ lùng hơn nữa là, tại sao Triệu Đại Hải lại gặp được chuyện này? Còn những người khác thì lại không gặp phải, ở khu rạn san hô nhân tạo đâu phải chỉ có hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang câu cá, còn có rất nhiều người khác đang câu cá mà. Triệu Thạch cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Những điểm câu cá mà Triệu Đại Hải tìm được, hoặc nói những vị trí mà anh ấy có thể câu được, bản thân đã là những chỗ mà người khác không câu tới được rồi. Cá thạch ban khổng lồ trong biển cũng đâu phải lũ mốc, chúng chắc chắn trốn ở những vị trí tốt nhất. Nếu chúng không cắn câu thì không nói làm gì, chỉ có thể câu được những con cá nhỏ hơn thôi. Nhưng chỉ cần chúng vừa cắn câu, thì chắc chắn sẽ dính phải lưỡi câu của Triệu Đại Hải và những người của anh ấy. Những ngư dân khác không có khả năng đó, không thể câu đến những vị trí như vậy, thì chắc chắn không thể câu được cá cỡ lớn. Đúng, Triệu Thạch đồng ý, điều giỏi giang của Triệu Đại Hải chính là tìm được điểm câu cá chính xác hơn người khác, có thể câu đến những vị trí mà người khác không thể với tới. Ngay cả khi cùng đậu ở một điểm câu cụ thể, nhưng Triệu Đại Hải lại có khả năng câu vào sâu trong các khe đá dưới đáy biển ở chính điểm đó, còn những người khác thì lại không có khả năng đó. Đây chính là điểm khác biệt, và đây chính là nguyên nhân cơ bản tại sao Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, đồng thời cũng câu được cá cỡ lớn. Thạch Quảng Minh vô cùng đồng ý với lập luận này của Triệu Thạch. Triệu Đại Hải giỏi giang ở chính điểm này, thực ra đây chính là lý do tại sao, khi câu cá ở cùng một điểm câu, thậm chí những cano khác không đậu quá xa cano của Triệu Đại Hải. Mọi người cùng nhau câu cá, nhưng chỉ có Triệu Đại Hải mới câu được cá cỡ lớn, chỉ có Triệu Đại Hải mới câu được rất nhiều cá, còn những người khác thì lại không câu được mấy con cá. Ha, Thạch Quảng Minh không nhịn được cười liên tục, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa mới là những người buồn bực nhất. Ai mà nghĩ ra được chứ, nhưng đúng như ông nói, chuyện này thực sự không có gì để bàn cãi cả. Triệu Thạch vừa cười vừa liên tục lắc đầu, chuyện này quả thật là như vậy, thật sự không biết khi nào mới có thể gặp lại cá cỡ lớn, không ai có thể ngờ Triệu Đại Hải lại câu được 5-60 con cá thạch ban nặng cả trăm cân chỉ trong một ngày. Giữa trưa, mặt trời treo cao trên bầu trời, nóng bức vô cùng, trên mặt biển không một gợn gió, mặt nước vô cùng tĩnh lặng. Triệu Đại Hải bước ra khỏi khoang tàu, ngay lập tức quay người đi đến chòi hóng mát phía sau thuyền đánh cá lớn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Triệu Đại Hải rót một chén nước, vừa uống được hai ngụm thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt bước ra. Giờ vẫn còn sớm mà, Triệu Đại Hải cầm chén, rót nước cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Ngủ cũng đã kha khá rồi, Trung Thạch Trụ thở dài. Tiếc là tối qua chúng ta về quá muộn, không kịp con nước trước, nếu không thì sáng sớm nay chúng ta đã có thể ra khơi câu cá rồi. Tối qua về thật sự là hơi muộn một chút, nếu không, sáng sớm nay đáng lẽ đã có thể ra khơi câu cá rồi. Số cá thạch ban nặng hơn 100 cân câu được hôm qua thật sự là quá nhiều. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, đó là chuyện không thể tránh khỏi, chúng ta tối qua về quá muộn rồi, không thể nào sáng hôm sau lại ra khơi câu cá ngay được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thật sự rất muốn làm như vậy, nhưng anh ấy cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Chúng ta đâu phải ngẫu nhiên một hai ngày mới câu được nhiều cá đến thế, mà là ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy. Không cần phải liều mạng đến thế, Triệu Đại Hải vô cùng rõ ràng rằng nếu mình chỉ ngẫu nhiên mới câu được nhiều cá đến thế, thì nhất định phải liều mạng, tối qua vừa về đến, ăn uống nghỉ ngơi một chút xong là phải lập tức tiếp tục ra khơi câu cá, thậm chí chỉ cần gỡ xong cá là lại lập tức tiếp tục ra khơi. Nhưng anh ấy mỗi chuyên ra khơi đều câu được rất nhiều cá, nên chắc chắn không thể làm như vậy được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói thêm về chuyện này nữa. Họ biết Triệu Đại Hải nhất định sẽ không đồng ý việc họ làm như vậy, anh ấy nhất định sẽ làm theo nhịp độ của mình. Tối qua về quá muộn, anh ấy nhất định phải ngủ ngon giấc nghỉ ngơi đầy đủ, đến tối nay hoặc thậm chí rạng sáng mai mới tiếp tục ra khơi câu cá. Đinh Đại Văn nhìn thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỉnh giấc, lập tức gọi nhà bếp mang những món ăn đã chuẩn bị sẵn lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ vừa ăn cơm vừa hỏi, chúng ta hôm nay liệu còn có cơ hội câu được nhiều cá thạch ban khổng lồ như hôm qua không? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhìn Triệu Đại Hải. Không chỉ Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa muốn biết và quan tâm chuyện này, mà bản thân họ cũng vô cùng quan tâm. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa quan tâm vì họ muốn câu được cá cỡ lớn, còn những người như họ thì quan tâm vì muốn biết liệu có thể kiếm được nhiều tiền hay không. Hôm qua chúng ta câu được nhiều cá thạch ban khổng lồ đến thế, thực ra hôm nay muốn câu được nữa đã không còn dễ dàng lắm rồi. Loại cá thạch ban cỡ lớn này, thời điểm chúng chịu cắn câu thì không ai nói chính xác được, không biết khi nào chúng mới chịu cắn câu. Quan trọng hơn nữa là, số lượng cá thạch ban cỡ lớn này, dù ở bất kỳ đâu cũng không có quá nhiều. Khu dạn san hô nhân tạo vốn xa xôi, ngư dân đến câu cá tương đối ít hơn nhiều, nên mới có nhiều cá thạch ban khổng lồ đến thế. Chúng ta đã câu đi nhiều đến vậy, số còn lại thực sự đã không nhiều rồi, tôi đoán hôm nay ngay cả khi câu được thì cũng sẽ không được bao nhiêu đâu. Triệu Đại Hải uống một ngụm canh cá vừa nấu xong. Anh ấy hôm nay đương nhiên cũng muốn câu được nhiều cá thạch ban khổng lồ như hôm qua, nhưng nói thật lòng, chuyện này gần như là không thể nào. Ôi, Trung Thạch Trụ thở dài một hơi, nếu ngày nào cũng có thể câu được cá thạch ban như thế này, thì thật là quá tốt rồi, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Anh ấy thật sự vô cùng mong muốn mỗi ngày đều có thể câu được nhiều cá thạch ban như hôm qua, và đặc biệt là nhiều cá thạch ban khổng lồ đến thế, nhưng bản thân anh ấy cũng vô cùng rõ ràng, đây là chuyện không thể nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân nghiêm nghị phê bình, cái kiểu suy nghĩ đó của cậu thì thật sự là quá đáng một chút rồi. Làm sao có thể ngày nào cũng câu được nhiều cá thạch ban cỡ lớn đến thế chứ? Suy nghĩ của tôi đơn giản lắm, đó là mỗi ngày chỉ cần câu được một nửa số cá thạch ban như hôm qua là được rồi. Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu đều bật cười. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vừa ngáp vừa bước ra khỏi khoang tàu. Anh Ngô, nhìn các anh có vẻ hơi mệt, hay là đừng ra khơi câu cá vội. Nghỉ ngơi thêm một ngày thì sao? Chúng ta tối nay sẽ rời bến đi câu cá, mà còn phải câu thâu đêm nữa. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành trông rất mệt mỏi. Nếu lát nữa họ thật sự ra khơi câu cá thì sẽ phải câu đến rạng sáng mai. Anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu đã quá quen với nếp sống như thế này rồi, không có vấn đề gì. Nhưng Cao Chí Thành và những người kia thì chưa chắc đã chịu đựng nổi. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. À, anh Cao ơi, thật sự không cần phải vội vàng đến thế, vừa rồi chúng tôi đã hỏi Triệu Đại Hải rồi, khả năng câu được cá mú loại lớn hôm nay không cao lắm, đặc biệt là những con vượt quá 50 kg. Có khi thật sự một con cũng không câu được, chỉ toàn câu được loại nhỏ hơn thôi. Trung Thạch Trụ rất rõ ràng Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thật ra chỉ muốn câu những con cá mú to, còn những con nhỏ hơn thì họ không mấy hứng thú. Nhưng hôm nay rất có thể là không câu được loại lớn. Xét về lý thuyết, thật sự không có gì quá cần thiết phải nhất định ra khơi câu cá ngay hôm nay. Đợi lát nữa mọi người nghỉ ngơi khỏe hẳn, khi thể lực và tinh thần tốt hơn thì hãy ra biển câu cá. Đúng vậy, hôm nay thật sự rất khó có khả năng câu được cá mú loại lớn. Ngay cả khi câu được cũng không biết là bao nhiêu, và không biết ai mới có cái may mắn đó. Triệu Đại Hải thì chắc chắn 100% là câu được, nhưng mấy anh em chúng ta thì ai cũng không biết có được vận may như thế không. Liêu Bân ăn cơm xong, cầm bát lên, một hơi uống cạn nửa bát canh cá rồi hài lòng vỗ bụng. Hôm nay chắc chắn có thể câu được cá, mà còn câu được không ít cá. Nhưng cá mú nặng 100 cân thì thật sự rất khó. Cho dù có người câu được thì người đó rất có thể là Triệu Đại Hải. Mấy anh em họ không phải là không có cơ hội, nhưng cơ hội này thật sự không lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thật sự không cần phải cố gắng đến mức phải ra khơi ngay lập tức như vậy. Nghỉ ngơi khỏe, có tinh lực và thể lực tốt, đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi chỉ đi cano từ bến tàu đến đây thôi, cũng không phải là ở quá xa. Cần gì phải nghỉ ngơi chứ? Hôm qua đã câu được nhiều cá mú loại lớn như vậy rồi, hôm nay khả năng đúng là không cao. Nhưng dù sao thì chúng tôi nhất định phải ra biển cùng mọi người, ít nhất là tối nay nhất định phải theo ra khơi. Nếu thực sự không chịu nổi, chúng tôi vào khoang cano ngủ là được. Ngô Vi Dân kéo ghế ra, lấy bát xới cơm, lập tức ăn ngấu nghiến. Tối qua khi Triệu Đại Hải trở về đã nói rằng hôm nay chắc chắn sẽ ra biển câu cá, nhưng khả năng câu được cá mú loại lớn thì không cao lắm. Thậm chí không có chút khả năng nào. Nhưng dù sao thì anh và Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa lát nữa nhất định phải theo ra khơi câu cá. Đúng vậy, tối nay nhất định phải theo ra khơi câu cá, mặc kệ câu được hay không, cũng phải theo ra khơi. Nếu muốn ngủ nghỉ ngơi thì lúc nào mà chẳng được. Cao Chí Thành chỉ có một suy nghĩ duy nhất như vậy, tối nay dù thế nào cũng phải theo ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải mỉm cười. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đây rõ ràng là nhất định phải ra biển câu cá cùng anh. Nhanh nhanh ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi một chút là chúng ta phải ra khơi rồi. Triệu Đại Hải không khuyên Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nữa. Thay vào đó, anh lớn tiếng dục mọi người ăn cơm nhanh lên, ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ra khơi. Nhanh chóng ra khơi, nếu câu được cá thì cứ câu, còn không thì về sớm điều chỉnh lại cũng được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không nói thêm gì nữa, cắm đầu ăn cơm. Chỉ trong 20 phút, mọi người đã ăn xong. Bây giờ chúng ta ra khơi ngay sao? Ngô Vi Dân có chút nóng lòng. Ăn no căng bụng, việc cần làm tiếp theo chỉ còn một việc, đó là ra khơi câu cá, xem liệu hôm nay có cơ hội câu được cá lớn nặng hàng 100 cân hay không. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn mặt biển, hai chiếc cano đều đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi gật đầu. À đúng rồi, chú Hai Triệu và chú Thạch họ không ra khơi cùng chúng ta à? Lâm Tổ Hoa nhớ ra Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh đang ở trên thuyền đánh cá, nhưng bây giờ không thấy ai, chắc chắn sẽ không ra khơi rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, Thạch Hoàng Minh và Triệu Thạch khoảng thời gian gần đây đều ở trên thuyền đánh cá, nhưng thời gian ra khơi câu cá thì không nhiều lắm. Họ thường chỉ theo ra khơi vào buổi sáng, bây giờ là ra khơi vào ban đêm và phải thức thâu đêm, người lớn tuổi rồi thì dù có muốn ra khơi, họ cũng không quá mặn mà. Bình thường thì anh cũng sẽ khuyên họ một chút. Nha, anh Cao, tôi nói mấy anh sao lại đều chạy sang cano của Triệu Đại Hải thế? Chiếc cano của chúng tôi không phải cũng câu được cá sao? Lôi Đại Hữu thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không hẹn mà cùng đều lên chiếc cano của Triệu Đại Hải, không nhịn được cười. Lôi Đại Hữu, chẳng lẽ anh cảm thấy tài câu cá của mình mà sánh được với Triệu Đại Hải sao? Nếu anh dám nói vậy, thì tôi sẽ lên cano của anh. Anh không có bản lĩnh như thế, tôi vì sao không lên cano của Triệu Đại Hải mà lại phải lên cano của anh? Ngay cả khi điểm câu cá của anh và Triệu Đại Hải giống hệt nhau, không cách xa nhau là mấy, nhưng dù sao thì ở trên cano của Triệu Đại Hải vẫn tốt hơn. Dù có chuyện gì, hỏi thẳng anh ấy chẳng phải dễ dàng hơn sao? Ngay cả khi nói chuyện cũng có thể nói nhỏ cũng được, không cần phải nói to đến thế. Lâm Tổ Hoa không chút khách khí, trực tiếp đáp lại Lôi Đại Hữu một câu. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đi một chiếc còn lại thì Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái. Hai chiếc cano thật ra đều câu cá ở cùng một chỗ, đều là Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá thì mới dừng lại câu. Về lý mà nói, thật ra không có gì khác biệt lớn. Hai chiếc cano ở gần nhau như vậy, gặp vấn đề gì, Triệu Đại Hải đều có thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng dù sao thì ở trên cano của Triệu Đại Hải vẫn tốt hơn. Cano kích thước không lớn thì chắc chắn phải tách ra. Nhưng cano của Triệu Đại Hải rất lớn, ngay cả ba người bọn họ cùng đi trên một chiếc cano cũng không sao. Nên chắc chắn phải chọn chiếc cano của Triệu Đại Hải. À, anh Lâm, việc câu được bao nhiêu cá là do tài năng của mỗi người. Mấy anh mà sang cano của Triệu Đại Hải cũng chẳng có tác dụng gì lớn đâu. Chờ lát nữa mấy anh sẽ biết, số cá câu được chắc chắn không thể nhiều bằng chúng tôi đâu. Liêu Bân với vẻ đắc ý nhìn Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Lần này Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không biết nói gì, không cách nào phản bác. Mấy người họ thật ra đều có kinh nghiệm câu cá rất phong phú. Đặc biệt là Cao Chí Thành, lại càng đúng như vậy. Nhưng nói đến tài câu cá, thì thật sự chưa chắc đã sánh bằng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu. Chuyện này không có gì để nói nhiều, thật ra là do câu nhiều, kinh nghiệm phong phú thì chắc chắn sẽ càng ngày càng giỏi. Mấy người chúng tôi dù câu cá nhiều năm, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới ra khơi câu được một ít. Đặc biệt là trước khi biết Triệu Đại Hải thì câu được rất ít cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi ngày đều đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, câu 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, thậm chí có lúc câu đến 20 tiếng. Những người câu cá thời gian dài như vậy mỗi ngày, chắc chắn đã tích lũy được kinh nghiệm câu cá phong phú. Mấy người chúng tôi thật sự không thể nào sánh bằng, điểm này thật sự phải thừa nhận, ít nhất là bây giờ thì không dám mạnh miệng phản bác. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Lôi Đại Hữu, Lưu Bân đấu khẩu, thấy hơi buồn cười. Anh thấy mọi người đã chuẩn bị gần xong thì hô to một tiếng rồi lái cano rời khỏi chiếc thuyền đánh cá lớn. Lôi Đại Hữu lái cano, bám sát phía sau Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải một mạch lái cano đến khu vực rạn san hô nhân tạo, rồi giảm tốc độ. Cano của Lôi Đại Hữu lập tức theo kịp và dừng lại bên cạnh. Hiện tại, người câu cá ở dạn san hô nhân tạo đang dần đông hơn. Ngô Vi Dân nhìn đồng hồ, thấy lúc đó khoảng 9 giờ tối, nhưng xung quanh mặt biển lấm tấm không ít ánh đèn. Đây chắc chắn là những người câu cá, một số là đánh bắt cá, nhưng tàu đánh cá ở khu vực này không nhiều lắm. Ngô Vi Dân nhớ rõ trước đây khi anh theo Triệu Đại Hải đến đây câu cá, dưới nước không có nhiều đèn như vậy. Đúng vậy. Khoảng thời gian này, số người câu cá ở dạn san hô nhân tạo thật sự đã nhiều hơn hẳn so với mấy tháng trước, đặc biệt là so với mùa cá trước. Ở những khu vực gần hơn một chút, nhất là ở các điểm câu truyền thống như chân cối sai gió, cá mú đã không còn nhiều nữa. Trong tình huống không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy xa hơn. Dạn san hô nhân tạo trở thành lựa chọn tốt nhất. Ban đầu, những người câu cá đến đây không câu được nhiều cá, cũng không kiếm được nhiều tiền. Nên số người đến cũng không nhiều, nhưng khoảng thời gian gần đây, khá nhiều người câu cá ở đây đều kiếm được tiền, nên số người đến sẽ ngày càng đông. Trung Thạch Chủ có chút bất đắc dĩ nói. Mùa cá trước, số người câu cá ở dạn san hô nhân tạo này thật sự không nhiều. Nhưng khoảng thời gian gần đây, chắc hẳn có không ít người đã câu được cá và kiếm được tiền ở đây, nên số người đến đây ngày càng đông. Câu cá thật ra chính là chuyện như thế, chỉ cần câu khá hơn, quen thuộc địa hình, tình hình thì chắc chắn sẽ dần câu được nhiều hơn. Khu vực dạn san hô nhân tạo này khá phức tạp, nhưng chỉ cần những người có kinh nghiệm câu cá chịu khó đến vài chuyến, nắm rõ được một số điểm câu thì vẫn có cơ hội câu được cá. Ít nhất là dễ dàng hơn so với việc câu cá ở những điểm như chân cối sai gió. Đặc biệt là đối với những người có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú thì càng đúng. Ở đây có thể kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với những nơi khác. Triệu Đại Hải không vội vàng thả cần câu, anh chậm rãi lái cano về phía trước, vừa trò chuyện vừa quan sát xung quanh. Chuyện này chỉ có thể chứng minh rằng ở đây mới kiếm được tiền, mà còn kiếm được không ít. Chỉ khi kiếm được tiền thì người ta mới đến đây nhiều hơn, nếu không thì chắc chắn không thể nào chạy đến một nơi xa như vậy. Khu dạn san hô nhân tạo ở đây thật sự khá xa. Nơi này tương đương với việc đi 2 chuyến đến điểm câu chân cối sai gió, thậm chí có thể phải đi 3 chuyến mới đến được chỗ câu cá một lần. Cao Chí Thành gật đầu. Tôi câu cá không phải để kiếm tiền, chỉ cần câu được là được. Nhưng đa số người câu cá như Triệu Đại Hải thì đều muốn câu được đủ nhiều cá. Không kiếm được tiền thì không thể nào có người liên tục chạy đến đây. Nếu số người câu cá ở đây ngày càng đông, thì chỉ có một khả năng, đó là những người đến đây câu cá đều kiếm được tiền, thậm chí có người còn kiếm được rất nhiều tiền. Cá ở dạn san hô nhân tạo này không phải rất khó câu sao? Chẳng lẽ bây giờ thật sự có rất nhiều người đã tìm được một số điểm câu rồi sao? Ngô Vi Dân có chút tò mò nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu. Cá ở dạn san hô nhân tạo đúng là không dễ câu, nhưng chuyện này cũng không chỉ riêng anh mới làm được. Những người có kinh nghiệm câu cá phong phú, chỉ cần chịu khó bỏ thời gian và công sức thì chắc chắn sẽ tìm được vài chỗ có cá. Anh có thể câu cá ở đây, người khác cũng có thể câu được cá ở những chỗ tương tự. Chẳng qua là anh câu được nhiều hơn, còn những người khác thì không được nhiều như vậy. Nhưng không cần phải câu nhiều như anh mới kiếm được tiền. Hàng ngày, nếu câu được 2-3 con cá mú nặng 40 cân là đã có thể kiếm được tiền, mà còn là kha khá. Dần dà, số người câu cá đến đây sẽ càng ngày càng đông. Triệu Đại Hải, người câu cá ở đây ngày càng đông, nếu vậy thì chẳng phải ảnh hưởng đến anh rất lớn sao? Lâm Tổ Hoa có chút lo lắng nhìn Triệu Đại Hải. Ảnh hưởng thì chắc chắn là có, người câu cá đến đây ngày càng đông, một số điểm câu chỉ mình anh biết chắc chắn không thể đến câu nữa, hay nói đúng hơn là không thể công khai đến câu, mà phải tránh né. Nhưng nếu nói về số lượng cá câu được thì chắc chắn không có ảnh hưởng quá lớn. Khoảng thời gian gần đây chúng ta câu được rất nhiều cá, riêng hôm qua đã câu được hơn 10 con cá mú nặng hàng trăm cân. Đa số những con cá mú này đều được câu ở xung quanh các cano khác, ở những điểm câu khác nhau của những người khác. Triệu Đại Hải mỉm cười. Không thể nào là không có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng thật sự không đáng kể. Đúng vậy. Dù có rất đông người đến câu cá ở đây thì với anh, Triệu Đại Hải, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đáng kể. Lâm Tổ Hoa khẽ gật đầu. Thông thường, chẳng ai muốn xung quanh mình có quá nhiều thuyền đánh cá khác. Bởi vì khi có những thuyền khác thì việc câu cá của họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng, đối với Triệu Đại Hải mà nói, vấn đề đó hoàn toàn không tồn tại. Bất kể xung quanh có bao nhiêu thuyền đánh cá, bao nhiêu cano hay bao nhiêu người đang câu, anh Triệu Đại Hải đều có thể câu được nhiều cá hơn người khác, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều. Ở khu vực các đảo bọt biển câu cá vược, hay tại dạn san hô nhân tạo để câu cá mú, hoặc bất cứ nơi nào khác để câu những loại cá khác, Triệu Đại Hải đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng khả năng và tài năng câu cá của anh vượt trội hơn người khác, vượt trội hơn rất nhiều. Mặc dù dạn san hô nhân tạo này khá xa, nhưng bây giờ, những điểm câu cá gần bờ hơn lại ngày càng ít cá. Những người đi câu cá không còn cách nào khác, họ buộc phải đi đến những chỗ xa hơn. Vì lẽ đó, số lượng người và cano đi câu cá chắc chắn sẽ ngày càng đông. Triệu Đại Hải chắc chắn không thể nào độc chiếm một điểm câu. Anh nhất định sẽ phải câu cá cùng rất nhiều người khác. À, sao Triệu Đại Hải phải lo lắng xung quanh có quá nhiều người câu cá chứ? Tuyệt đối sẽ chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào, dù chỉ là một chút xíu. Ngược lại, những người đi câu khác, chỉ cần nhìn thấy anh Triệu Đại Hải là ai nấy đều phải tìm cách tránh mặt đấy. Ngô Vi Dân nói rồi tự mình cũng không nhịn được bật cười. Đây thật sự không phải chuyện đùa, đặc biệt là khi nói đến chuyện câu cá. Triệu Đại Hải chẳng những không sợ người khác, mà ngược lại, người khác mới là những người phải sợ anh. Vì sao lại như vậy ư? Cũng ở một điểm câu cá đó, Triệu Đại Hải liên tục kéo lên những con cá to tướng từ biển, trong khi những người khác, dù chỉ cách anh 3-5 mét, vẫn cứ chẳng câu được con cá nào. Tình cảnh này ai mà chịu nổi cơ chứ? Ai có thể chấp nhận nổi điều đó? Trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, lại còn là kiếm rất nhiều tiền, trong khi mình thì chỉ có thể đứng bên cạnh làm bạn. Quả thực, một cục diện như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được. Đúng vậy. Không sai, chính là như thế. Những người khác thì không nói, nhưng dạo gần đây anh Triệu Đại Hải chẳng phải đang câu rất nhiều cá vược ở khu vực các đảo bọt biển đó sao? Tôi đoán là những người câu cá vược ở đó trong lòng đã mang anh không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng có chút biện pháp nào, đành phải ngậm bù hòn làm ngọt mà thôi. Cao Chí Thành hiểu rất rõ chuyện này, Triệu Đại Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.